Chương 3896, vướng víu nữ nhân, 8. Cách La bộ lạc mọi người nhìn về phía đám này thiếu nam thiếu nữ thời điểm không khỏi mở to hai mắt nhìn. Đám người này dĩ nhiên thẳng đến theo dõi bọn họ đến nơi này, cũng là bởi vì dạng này mục tiêu A, bất quá dù sao một đám làm người buồn nôn, đưa cho ngọa tạp bộ lạc tốt hơn. Thế nhưng là, ai biết nhạn tù hẹp dài con mắt nhìn lướt qua mấy người liền rời ánh mắt. Bên cạnh Tâm Phúc tự nhiên biết rõ từ gia tộc trưởng chướng mắt đám người này. Thế là liền âm thanh lạnh lùng nói, ngọa tạp bộ lạc nhân thủ đã không sai biệt lắm, các ngươi thay những bộ lạc khác ra thế nhưng là, liền nhạn tù tộc trưởng đều coi thường. Mặc dù bọn họ nghĩ nhặt đi, lúc này cũng không dám mở miệng, để tránh bị người khác chế dễ ước. Đây hoàn toàn ra ngoài ý định bên ngoài, dẫn đầu nam nhân kia cũng chính là Vương Hình, hắn nhìn xem nhạn tù sau đó cắn răng nói, chúng ta có vũ khí. Cũng có thể săn giết quái vật kia, tại lưu lạc cốc thời điểm chúng ta đã đuổi chạy một nhóm. Hắn lời nói để cho đầu này cách La bộ lạc đám người trơ trẽn. Lưu lạc cốc sự tình bây giờ còn để cho bọn họ tức giận, không nghĩ tới đám người này lại còn đem công lao tích lũy đến trên người mình. Nhưng lại đằng sau Vân Lam giống như cười mà không phải cười, nhạn tù không là người tốt. Đám người này cho rằng gia nhập ngoa tạp bộ lạc liền có thể nhận che chở, nhất định chính là trò cười. Cảm giác chờ một lúc nhất định sẽ có trò hay nhìn. À các ngươi tại lưu lạc cốc đuổi chạy một đám nhân hồn thu nhạn tù rốt cục nhìn thẳng vào đám người này. Dù sao, hắn mặc dù không phải người tốt, nhưng là tuyệt đối là một cái thưởng thức cường giả người. Cho nên đối với Hắc Mục, hắn liền hết sức cảm thấy hứng thú. Chính là bởi vì cảm thấy hứng thú, cho nên nhìn thấy Hắc Mục che chở Vân Lam, liền tạm thời không tiếp tục tại Vân Lam trên người nghĩ cách. Bất quá một nữ nhân. Trừ bỏ túi ra bên ngoài cũng không cái gì. Còn không đến mức để cho hắn mất lý trí. Nghe được nhạn tù rốt cuộc để ý sẽ bọn họ, cái kia Vương huynh liền lập tức gật đầu nói, không sai, đến quái vật là một cái lục cước lang, còn có một đầu nhân lưng làm đội ngũ, bọn chúng đã bị chúng ta đuổi chạy. Cách La bộ lạc đám người chỉ cảm thấy nghĩ cười lạnh. Rõ ràng chính là ân nhân giết, còn có ân nhân cưỡng chế di rời. Vơ y ma toàn bộ bị bọn họ quy nạp đến trên người mình. Bất quá, lần này cách La bộ lạc đám người ăn ý không có giải thích. Bởi vì cứ như vậy để cho bọn họ tiến vào ngõ tạp bộ lạc mới tốt. Mà ân nhân tốt nhất lúc này không muốn thò đầu ra bị nhạn tù chú ý bên trên, bằng không thì về sau ngược lại khó được thoát thân. Nhưng là có lẽ là bởi vì trột dạ, Vương huynh bị đầu kia cách La bộ lạc giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn xem, sợ bọn họ vạch trần bọn họ, sau đó liền lập tức lại nói. Lúc đầu khi đó cách La bộ lạc người cũng ở đây, bọn họ muốn lôi kéo chúng ta lại bị chúng ta cự tuyệt, cho nên bây giờ nên đối với chúng ta ghi hận trong lòng. Chúng ta hy vọng gia nhập nhạn tù đại nhân lớn như vậy bộ lạc, mới có phát triển lâu dài. Đằng sau to to nhỏ nhỏ bộ lạc nghe xong, không khỏi 10 điểm hâm mộ ngoa tạp bộ lạc. Một nhóm người này thực lực tuyệt đối 10 điểm mạnh. Cái này cách La bộ lạc người QNZ khẳng định đi lưu lạc gốc. Bằng không thì lời nói không có khả năng cũng có hai vị gia nhập người mới. Rõ ràng cái này một nhóm tiến đến mới nhiều người như vậy, vờ y ma chỉ có hai vị nguyện ý gia nhập bọn họ, QNZ thực sự là khôi hài. Nam nhân kia thực lực coi như không tệ, thế nhưng là nữ nhân kia trừ bỏ lớn lên xinh đẹp, còn mang theo một cái linh sủng xem xét chính là vương hữu. Chỉ sợ chờ một lúc giết nhân hôn thú thời điểm còn cần người bảo hộ. Cái này cách La bộ lạc người cũng coi là nhặt chọn cái nhỏ, bỏ cái lớn. Có đôi khi bình quân cường giả nhân số nhiều so một cường giả còn tốt hơn, dù sao cũng là bộ lạc, người cỡ nào tài năng lao động. Đương nhiên, cái kia là bởi vì bọn họ không biết hắc hỏa rốt cuộc mạnh cỡ nào biến thái cũng không biết đám kia thiếu nam thiếu nữ bình quân trình độ mạnh có bao nhiêu mà thôi. Hiểu nhạn tù QNZ không biết là nghe được Vương Huynh nói đến thực lực bọn hắn vẫn là cung phụng bọn họ ngoa tạp bộ lạc lời nói cùng cái kia bởi vì cùng cách La bộ lạc có quan hệ nguyên nhân. Vậy liền vào đi đăng ký một lần. Cho đi. Nói xong một câu nói kia, nhạn tù còn nhìn thoáng qua đầu kia cách La bộ lạc, chú ý bọn họ phản ứng. Để cho hắn thất vọng là, bầy kiến cỏ này cũng không nhiều phẫn nộ. Nhìn tới cũng biết bất lực thỏa hiệp. Chương 3870. Các ngươi tới làm tiên phong, một. Về phần cách La bộ lạc, tất cả mọi người là mặt ngoài vui a, trong đó nhưng trong lòng thì cực kỳ khinh thường. Cách La bộ lạc thật sự cho rằng vừa rồi Ngoa Tạp bộ lạc là thật cùng bọn hắn hòa hảo rồi sao? Thiết Nhạn tù tộc trưởng tính tình tuyệt đối sẽ không cho phép Cách La bộ lạc nuốt cái tiếp theo cường giả như vậy tồn tại. Huống hồ, cái này danh tiếng bên trên thế, làm sao cũng phải chèn ép chèn ép. Đầu kia ba á tộc trưởng Đức Dã trong lòng 10 điểm cười trên nỗi đau của người khác, chỉ còn chờ nhìn chờ một lúc Cách La bộ lạc bị trò mèo. Đám người một đoàn người toàn bộ đạt tới Huyết Nguyên phía trên, từ Ngoa Tạp bộ lạc làm thủ lĩnh. Nhạn tù Khôi Ngô cao lớn thân ảnh đứng ở chính giữa lên tiếng ra lệnh, đợi lát nữa nhân hồn thu xông lên, mọi người đoàn kết tác chiến, bộ lạc ở giữa nhất định phải phối hợp đúng chỗ, không thể tự cho là đúng đơn độc tác chiến. La hậu phương các bộ lạc tộc trưởng toàn bộ đáp ứng nói. Dù sao nhân hồn thú nguyên một đám hung manh vô cùng, bọn họ đương nhiên không có khả năng đánh cá nhân chiến, bằng không thì tuyệt đối sẽ bị thôn phệ rơi. Ai biết lúc này nhạn tù đột nhiên quay đầu nhìn về phía hậu phương Cách La bộ lạc nói, hôm nay Cách La bộ lạc đứng đến phía trước tới đi mang một vùng người mới, QNZ cho ta nhìn xem, các ngươi thực lực. Quả nhiên, nhạn tù nói xong lời này, chung quanh tộc trưởng liền kìm lòng không được câu cười. Đồng thời toàn bộ đều cả đám đều phụ hòa nói, không sai, Cách La bộ lạc khẳng định có không dô NZ bình thường NZ chỗ mới để cho hai vị người mới kiên định như vậy không rời đi theo A nghĩ tới chúng ta vừa rồi như thế nào lôi kéo đều thờ ơ, có thể nghĩ Cách La bộ lạc mị lực chỗ. Ha ha ha ha, không sai, lần này Cách La bộ lạc các ngươi làm tiên phong đến mang mang bọn ta. Quả nhiên, một nhóm người này chính là vì vừa rồi sự tình ghi hận trong lòng. Đơn giản là Vân Lam còn có Hắc Mộc hai người trực tiếp cự tuyệt bọn họ không nể mặt mũi, hiện tại liền chuẩn bị để cho bọn họ trở thành chúng chú mục. Cách La bộ lạc đám người lúc này nguyên một đám khuôn mặt âm trầm, A Mạn Đạt nhìn xem đầu kia nhạn tù lập tức nói, nhạn tù tộc trưởng, Cách La bộ lạc nhân số là tất cả bộ lạc sắp xếp ít nhất đằng sau, làm tiên phong chẳng phải là trực tiếp kéo đám người lui lại còn mời nhạn tù tộc trưởng một lần nữa an bài. Bọn họ chỉ ít người như vậy. Đưa lên bị nuốt sống sao cái này nhạn tù rõ ràng liền là muốn cho bọn họ toàn quân bị diệt. Đầu kia các thiếu nam thiếu nữ nguyên một đám lại là vạn phân đắc ý, cùng một cái đại bộ lạc chính là tốt. Không đơn giản có thể tránh né tuyến tiền đạo, còn có thể nhìn thấy Cách La bộ lạc bị trò mèo. Làm tiên phong, ha ha ha ha, đây không phải chịu chết sao bình thường đều là nhiều người bộ lạc làm tiên phong, có thể uy hiếp đám kia nhân hôn thú. Mà giống Cách La bộ lạc dạng này bộ lạc nhỏ. Hoàn toàn chính là bị nụ ổ tờ vật. Nghe được ca mạn đạt lời nói, ai biết nhạn tù lại lười biếng nói, Cách La bộ lạc mới vừa gia nhập mạnh như thế cao thủ, sao có thể che giấu không xuất thủ đâu làm sao? Nếu như các ngươi lần này biểu hiện tốt mà nói, Ngoa Tạp bộ lạc nguyện ý ra 10 cái binh khí, 5 bình trị thương đan dược đen cho các ngươi như thế nào nghe nói như thế, không ít đại bộ lạc đều dục dịch, chỉ tiếc đây chẳng qua là nhạn tù tộc trưởng đùa Cách La bộ lạc. Dù sao nếu như Cách La bộ lạc thực đáp ứng rồi, xem có thể hay không sống sót được những vật này vẫn là không biết đâu. A Mạn Đạt nghe nói như thế cũng không có lộ ra mừng rỡ, vẫn là nhìn xem nhạn tù nói, còn mời nhạn tù tộc trưởng thu nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết 10 cái binh khí, 5 bình đan dược, Ngoa Tạp bộ lạc QNZ quá hẹp hỏi A bên cạnh một đường thanh lánh thanh âm nữ tử chậm rãi truyền đến. Hắn nhịn không được quay đầu. Liền thấy một bên Vân Lam một bên vuốt ve trong ngực chú chim non vừa nhìn đầu kia nhạn tù cười nhạt nói. Chương 3871, hôn chiến bắt đầu, 2. Vân Lam lời nói để cho toàn trường chấn kinh. Nữ nhân này cũng quá lớn mật rồi á hẹp hỏi nàng có biết hay không tu la bí cảnh có thể đủ 10 chuôi binh khí cùng 5 bình đan dược làm tiền đặt cược cũng chỉ có Ngoa Tạp tộc. Nữ tử này lại còn ngại ít nhạn tù cũng là ánh mắt một lần nữa rơi vào Vân Lam trên người. Đáy mắt hiện ra ám sắc, bằng không thì, ngươi muốn bao nhiêu Vân Lam nhìn thẳng hắn, 15 thanh binh khí, 10 bình đan dược. Tê đám người hút không khí. Nhạn tù cũng là có chút nheo lại nguy hiểm đôi mắt nhìn nàng một hồi, tốt, thành giao tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị trừng to mắt. Nhạn tù tộc trưởng vợ ơ y ma đáp ứng rồi mà lúc này đầu này, A Mạn Đạt cũng là kinh ngạc nhìn xem Vân Lam, ân nhân. Cái này ai biết Vân Lam lại là cười nhìn lại hắn dùng lấy hai người mới nghe được thanh âm cười nói, mất công lừa một cái, yên tâm đi tộc trưởng, tin tưởng ta. A Mạn Đạt nghe được Vân Lam đằng sau ba chữ, hơi ngẩn ra sau đó liền gật đầu nói, tốt đánh cược một lần. Chung quanh Cách La bộ lạc đám người mặc dù trong lòng cũng là có chút sợ hãi, thế nhưng là nghe được Vân Lam lời nói lại chỉ có thế lựa chọn cô độc ném một cái. Sau đó, Cách La bộ lạc người liền quyết định ra đến làm tiên phong. Bọn họ từ phía sau vị trí rời đến vị trí phía trước nhất. Thế nhưng là những bộ lạc khác đám người nhưng lại không coi trọng, có thậm chí lộ ra nụ cười đắc ý ha ha ha ha, bọn họ lại còn công phu sư tử ngoạm có thể sống sót hay không còn chưa biết, chỉ sợ sẽ là nghĩ trước khi chết xính một lần anh hùng. Thiết liền mười mấy người, còn làm tiên phong, nhân hôn thú vừa đến, chỉ sợ cũng trực tiếp tại thân thể bọn họ bên trên giẫm đạp lên đi. Chờ lấy xem kịch vui a dù sao. Tiếp đó, tất cả phân đội cũng đã sắp xếp xong xuôi. Trừ bỏ Cách La bộ lạc làm tiên phong bên ngoài, Ngoa Tạp bộ lạc làm hờ ơ ú vì hệ nở, những bộ lạc khác từ trung gian, hai bên phân tán. Đến lúc đó nhân hôn thu xuống lên, thế tất trước phong áp lực to lớn nhất, sau đó khuyết tán hai vừa bắt đầu chém giết. Cho nên, mọi người thấy tình huống này biểu thị toàn bộ làm Cách La bộ lạc cảm thấy mặc niệm cùng cười trên nỗi đau của người khác. Liên mười mấy người, lẻ loi trơ trọi bị thọt tới phía trước nhất. Thoạt nhìn, thật đúng là có điểm keo kiệt bộ dáng. Toàn bộ huyết nguyên nhân loại toàn bộ cộng lại cũng là không thiếu một cái số lượng. Mà lúc này, không biết là ai thổi lên ken lệnh. Đột nhiên, bên kia oanh long, oanh long. Đất rung núi chuyển thanh âm chuyển đến. Nhân hôn thu đến rồi, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Một vị trong đó tộc trưởng cầm vũ khí lớn tiếng nói. Nghe nói như thế, A Mạn Đạt thân thể khẩn trương nhất, hắn đi tới nhà mình tộc nhân phía trước đi, đứng ở đỉnh cao nhất vị trí. Tộc trưởng đằng sau A Lực, lệ toa đám người muốn chen qua đến, để cho chúng ta đứng phía trước A, thế nhưng là, A Mạn Đạt lại là lắc đầu nói, tiên phong đứng nơi đó đều như thế, các ngươi làm tốt công kích chuẩn bị, các ngươi nhớ kỹ bảo vệ tốt bản thân liền tốt. Mà lúc này, Vân Lam thì là tiến lên một bước tìm được A Mạn Đạt bên cạnh nói, ta và ngài cùng một chỗ. Ân nhân A Mạn Đạt kinh ngạc. Ai biết lúc này, bên cạnh mảnh gỗ đồng dạng hắc mục cũng là đứng ở A Mạn Đạt một bên khác, không lên tiếng đứng đấy, toàn thân tràn đầy sát khí. Các ngươi A Mạn Đạt nhìn xem bên trái Vân Lam, bên phải A Mạn Đạt sau đó không khỏi sửng sốt. Ba người thành hàng, vừa vặn chặn lại hậu phương tiên phong đằng sau Cách La bộ lạc tất cả mọi người. Lệ Toa, Sana, A Lực, Lô Ban đám người đôi mắt phun trào. Sau đó cắn răng nhìn về phía trước quay cuồng bụi đất. Bọn họ liều. Chương 3872, gặp được quỷ đả tường, 3. Nhân hôn thu đến rồi, bọn chúng phảng phất thú triều đồng dạng tại huyết nguyên phía trên lăn tới. Bọn chúng số lượng cùng với khổng lồ, tập trung thành đàn thú nhấc lên một chỗ cắt bụi, đồng thời toàn bộ mặt đất cũng là bọn chúng rầm rập chạy tiếng. Dẫn đầu có sư thủ còn có xà nữ, Lục Cức Lang cũng ở đây. Ngươi nói. Mới tới nhân loại mang có một con thượng cổ siêu thần thú thế nhưng là thực sư thủ xem xét chạy vừa hướng bên cạnh Lục Cước Lang nói. Lục Cước Lang gật đầu, thực là cái rất xinh đẹp nữ nhân, nàng ôm một cái linh sủng đồng dạng hấp điểu, hẳn là siêu thần thú hóa thân. Nghe nói như thế, sư thủ khuôn mặt sợ hãi, siêu thần thú cái kia chẳng lẽ có thể trực tiếp đổ giết bọn nó, ngươi biết nữ nhân kia ở nơi nào không, sư thủ không khỏi hỏi. Ai biết nghe được nó lời nói, Lục Cước Lang vừa định nói. Không sau đó ngẩng đầu một cái cứ nhìn tiên phong nhất đối diện Vân Lam sau đó hoảng sợ nói, chính là nàng, nữ nhân kia. Cái gì sư thủ quả nhiên liền thấy cái kia trong tay ôm hắc điểu nữ nhân. Nữ nhân khí chất phi phàm, vẻ vải nhìn xem bọn chúng. Cái kia hắc điểu đang cảm thụ đến nó nhìn chăm chú thời điểm, sắc bén uy áp cùng ánh mắt liền đột nhiên khuyết tán mà ra. Thực ta môn là siêu thần thú. Hơn nữa, càng thêm là... Nó còn kinh khủng thấy được bên cạnh cái kia nam nhân áo đen. Đằng sau không ít nhân hôn thú cũng nhìn thấy. Cơ mờ nờ, cái này khủng bố nam nhân tại bọn chúng nhân hôn thú khu vực lớn chém giết, cùng chặt củ cải mở dạng, nhất định chính là bọn chúng nhân hôn thú ác ma. Không ít nhân hôn thú đã run chân. Tản ra, nhanh tản ra phía trước sư thủ kinh khủng giống to. Không cần nó nói. Đằng sau toàn bộ tuân đi qua nhân hôn thu toàn bộ giống như đụng phải lối rẽ đồng dạng phân tán ra. Xưa nay chưa từng có tình huống. Đằng sau bộ lạc môn vốn còn nghĩ thấy thế nào Cách La bộ lạc đám người bị nhân hôn thú va chạm cắn chết, đã biến. Ai biết đối diện nhân hôn thu cùng phát điên đồng dạng, tại ở gần Cách La bộ lạc thời điểm gặp được quỷ đả tưởng tựa như vợ ơ y ma ăn ý tản ra, chia làm khoảng trừng thú chạy. Đối với Cách La bộ lạc đám người vờ ơ y ma làm như không thấy. Cơ mờ nờ, chuyện gì xảy ra, hậu phương bộ lạc toàn bộ mở to hai mắt nhìn. Cái này nha là cái gì chiến thuật? Hai bên lúc đầu cười trên nỗi đau của người khác bộ lạc nhìn xem một màn này thời điểm cũng là toàn bộ mở to hai mắt nhìn. Sau đó bị xung kích tới hung mãnh nhân hồn thú dọa hồn bất phụ thể, chỉ có thể bị ép chiến đấu. Thế nhưng là số lượng quá nhiều lập tức chống đỡ không được, hậu phương ngoa tạp bộ lạc chỉ có thể hướng về phía trước trợ giúp. Mà lúc này, nhân hồn thú hoàn toàn vọt vào giữa đám người, hôn chiến bắt đầu. Chỉ có cách la bộ lạc người toàn bộ sững sờ nhìn xem bốn phía. A lực, nó bọn chúng nhìn không thấy chúng ta sao lệ toa, khó chẳng lẽ là ghét bỏ chúng ta quá yếu toa na, chúng ta hôm nay sẽ không bị nữ thần may mắn bám vào người A lô ban, cờ mờ nở, bọn chúng thực triệt để không thấy chúng ta. Lỗ Sơn, đây là chuyện gì xảy ra ni khắc, lúc này, tất cả nhân hôn thú đã cùng đám người bộ lạc môn chém giết huyết tinh vô cùng. Nhưng là hết lần này tới lần khác toàn bộ vòng qua cách la bộ lạc. Phảng phất bọn họ là người trong suốt, toàn bộ làm như không thấy. Đặc biệt là khi nhìn đến bọn chúng giết những nhân loại khác, cách la bộ lạc người đặc biệt là Hắc Mộc còn có Vân Lam không có hỗ trợ lúc, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cho nên, liền chém giết càng dùng sức. Chỉ cần bọn chúng không làm thương hại cách la bộ lạc người, giống như hai người kia cũng sẽ không giúp bận bịu. Nhân hôn thu thông minh. Có mấy nhân loại IQ, tự nhiên biết do Hắc Mộc cùng Vân Lam là gia nhập một trong số đó bộ lạc. Cho nên toàn bộ ăn ý lựa chọn mắt mù thư cờ chiến đấu. Chương 3873, khí kịch tính một màn, 4. Cái khác tất cả bộ lạc toàn bộ cũng là bất khả tư nghị trừng to mắt, cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra, bọn chúng làm sao lại cùng chúng ta đánh, sao không đánh cách la bộ lạc người, trời mới biết chẳng lẽ bọn họ hôm nay mặc khá là đẹp đẽ đi ngươi. Mọi người không phải mặc giống nhau sao, chẳng lẽ nhân hồn thú sẽ còn xem mặt chiến đấu, khoan hay nói, bọn chúng hôm nay vẫn thật là xem mặt chiến đấu. Ai cũng không biết, nhận biết Hắc Mộc còn có Vân Lam hai người mặt. Lúc này A Mạn Đạt bị Hắc Mộc còn có Vân Lam kẹp ở giữa, chính mắt thấy phía trước nhân hồn thú thủ lĩnh khi nhìn đến bản thân đầu này lúc đôi mắt kinh khủng phát ra tản ra mệnh lệnh. Hắn phảng phất có chút hiểu rồi, nhân hồn thú nơi nào là nhìn không thấy bọn họ. Mà là kiêng kỵ bên người hai vị đại lao A Kỳ thật Vân Lam đều vạn phần kinh ngạc, đặc biệt là nhìn thấy lục cước lang thời điểm, bản thân sư thủ ánh mắt tại hắc hỏa trên người dừng lại lúc. Liên ước chừng là hiểu rồi. Về phần hắc mục, có chiến đấu liền đánh, không có chiến đấu liền khôi phục mảnh gỗ trạng thái. Hắn hoàn toàn không kinh ngạc, không quan trọng. Dù sao giết nhân hôn thú cũng là giết chán ghét, bọn chúng không lên trước treo chọc hắn, hắn cũng không phải ưa thích không người bị hại động sát phạt người. Mà lúc này ngoa tạp bộ lạc trở thành chủ yếu trợ giúp lực, đặc biệt là bởi vì vốn là an bài bị toàn bộ xáo trộn, bọn họ bên này còn có chút chưa có lấy lại tinh thần đến. Đặc biệt là nhạn tù, sắc mặt âm trầm lại kinh nghi nhìn lên trời hiểu khu vực an toàn cách la bộ lạc, rõ ràng là tại trong hôn chiến ở giữa, tuy nhiên lại bị nhân hôn thú toàn bộ không nhìn. Những cái này nhân hôn thú vì sao không công kích cách la bộ lạc đó căn bản không có khả năng. Mọi người tỉnh táo lại. Bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa toàn bộ bảo trì tập kết trạng thái, chớ bị hướng tản ra. Nhạn tù thanh âm dùng linh lực huyết tán ra sau đó liền bản thân xông vào, hắn quả nhiên thực lực cường đại, coi như là một người độc chiến đều có thể thí dụ như trẻ tre. Ngoa tạp bộ lạc người từ phía sau trợ rút, trong đó nhạn tù tâm phúc nhìn xem đám kia thiếu nam thiếu nữ nhân tiện nói, người mới xông về phía trước, nhanh lên bằng không thì liền đá ra. Đây là ngoa tạp bộ lạc tộc quy. Nghe nói như thế, đám này các thiếu nam thiếu nữ toàn bộ sắc mặt trắng bệnh. Bọn họ còn tưởng rằng gia nhập đại bộ lạc có thể được phù hộ. Ai biết vờ ơ y ma để cho bọn họ xông về phía trước nhìn xem những cái kia hung mãnh vô cùng quái thú. Cái này chỗ mặt người sắc trắng bệnh. Đặc biệt là nhìn thấy cách la bộ lạc so sánh rõ ràng, cũng không khỏi hối hận. Sớm biết, liền ra mặt dày một điểm. Chiến đấu huyết tinh mà kịch liệt, chỉ có cách la bộ lạc người phong cách vẽ thanh kỳ. Bởi vì chiến đấu càng ngày càng lui lại nguyên nhân, bọn họ lại còn bị dẫn chiến trường. Nhan Nhã đứng ở đó bên cạnh xem kịch đương nhiên, đây là trong mắt người ngoài. Kỳ thật cách la bộ lạc đám người chính mình cũng chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra mà đầu kia Đức Giã lại không cam tâm. Hắn nhìn xem vợ ơ y ma toàn bộ an toàn không dương cách la bộ lạc, cùng nhà mình bộ lạc tử thương một mảng lớn sau đó nói, A Mạn Đạt, các ngươi ngốc đứng đấy làm gì còn không giúp đỡ. Chẳng lẽ là cùng nhân hôn thú một bên sao? Nghe nói như thế, A Mạn Đạt rốt cục phản ứng lại. Xác thực, nếu như hôm nay bọn họ cách la bộ lạc còn không chiến đấu mà nói, nhất định sẽ bị về là phản đồ. Thế là, A Mạn Đạt chỉ có thể bất đắc dĩ nói, đi ai biết, hí kịch tính tất cả vào lúc này đã xảy ra. Ngay tại A Mạn Đạt còn có Cách La bộ lạc đám người chuẩn bị gia nhập lúc chiến đấu. Đầu kia sư thủ đã sớm nhắm ngay tình huống sau đó giống to, rút lui. Thế là, tại A Mạn Đạt một mặt mộng bức, những bộ lạc khác vô cùng giải thích bên trong. Tất cả nhân hôn thú như ong vỡ tổ, quay đầu bỏ chạy, toàn bộ rút lui đi. Tất cả mọi người, còn có chương 4, 3 điểm trước đó đổi mới. Chương 3874, không dám nhiều lời, Nam. Cơ mờ nờ bọn họ vừa gọi Cách La bộ lạc gia nhập chiến đấu, bọn chúng liền rút lui. Ý gì? Đám kia nhân hôn thú rất nhanh liền như lúc tới, quần quần bụi đất, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đầu này đông đảo các bộ lạc còn không có thế tin, bọn họ nhìn một chút bản thân đầu này tử thương đông đảo. Rõ ràng nhân hôn thú cuộc chiến đấu này đã chiếm ưu thế, nếu là tái chiến tiếp mà nói, bọn họ nhân loại bộ lạc tuyệt đối sẽ nhận tổn thất nghiêm trọng. Nếu là bình thường, nhân hôn thú nhìn thấy tốt như vậy cơ hội căn bản liền không khả năng rút lui a. Thế nhưng là hôm nay, là phát điên. Thế mà đối với Cách La bộ lạc tránh không kịp. Lúc này, tất cả mọi người liền đem ánh mắt nhìn về phía đầu kia Cách La bộ lạc đám người. Cách La bộ lạc đám người nguyên một đám quần áo sạch sẽ, kiếm cũng không nhiễm một vệt máu, sạch sẽ không nhuốm bụi trần. Đám người quả thực muốn thổ huyết cảm giác. A Mạn Đạt, ngươi nói, ngươi có phải hay không cùng nhân hôn thú lôi kéo cùng nhau? Vì sao nhân hồn thú vợ ơ y ma không giết các ngươi? Bến tàu Đức Giã rốt cục nắm chặt cơ hội đem đầu mâu chỉ hướng A Mạn Đạt. Nghe nói như thế, A Mạn Đạt sắc mặt lập tức trầm xuống, nếu như ta cùng nhân hồn thú lăn lộn ở cùng nhau, vừa rồi hẳn là để chúng nó không muốn rút lui mới là. Nếu như không phải ta Cách La bộ lạc, ngươi Đức Giã có thể hay không sống còn chưa nhất định. A Mạn Đạt lời nói 10 điểm có lực lượng. Trung quanh bộ lạc toàn bộ đều trầm mặc. Xác thực. Nếu như không có Cách La bộ lạc, bọn họ tổn thương chỉ có thể càng lớn. Đức Giã bị đối có chút chột dạ, sau đó nhân tiện nói, vậy ngươi nói một chút, vì sao nhân hồn thú hết lần này tới lần khác không giết các ngươi hử? Đó là bởi vì bọn chúng sợ bên cạnh ta hai vị đại nhân. A Mạn Đạt bảo thủ nói. Đám người nghe được A Mạn Đạt lời nói toàn bộ không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hắc Mục còn có Vân Lam. A Mạn Đạt nói sao là bọn họ làm sao có thể. A Mạn Đạt ngươi đang nói giỡn. A nhân hồn thú xe sơ nhân loại hơn nữa, sợ hãi cái kia toàn thân đen nam nhân nói đi qua, nếu là sợ hãi bên cạnh nữ nhân mà nói, tuyệt đối không có khả năng. Nhưng là cái kia toàn thân đen nam nhân liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng lực lượng một người kinh động đến nhiều như vậy nhân hồn thú. A ai biết nhìn xem bọn họ, đầu này A Mạn Đạt nhân tiện nói, tùy cho các ngươi tin hay không. Tất nhiên chiến đấu đã kết thúc, chúng ta Cách La bộ lạc muốn rời đi. Cái gì rời đi? Đức Giã nhìn xem A Mạn Đạt, ngươi lại dám rời đi? Nhạn tù đại nhân đều không nói gì đâu hơn nữa, không có giải thích rõ ràng, ai cho phép các ngươi rời đi? Một bộ tiểu nhân sắc mặt, để cho Cách La bộ lạc mặt đám người cho phép tâm trầm. Mà lúc này Vân Lam chậm rãi tiến lên nhìn xem Đức Giã nói, vị tộc trưởng này, các đại bộ lạc cũng là tự do. Mặc dù đối kháng nhân hôn thú là từ nhạn tù tộc trưởng tổ chức, mà ngoa tạp bộ lạc QNZ đúng là lớn nhất bộ lạc. Thế nhưng là, những bộ lạc khác cũng không phải là nô lệ cùng phụ thuộc thủ hạ, chắc hẳn nhạn tù tộc trưởng QNZ không phải như vậy nghĩ. Ngươi dạng này một lần lại một lần đem nhạn tù tộc trưởng đẩy ra, để cho hắn trở thành chúng chú mục, là cố ý có âm mưu gì sao? Vân Lam nói cho hết lời, Đức Giã khuôn mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Ngươi ta làm sao có thể? Ngươi đừng ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Ngay sau đó lại đối đầu kia nhạn tù nói, nhạn tù tộc trưởng, ngài nhất định phải tin tưởng ba á bộ lạc trung thành. A nhạn tù lúc này trên người toàn bộ đều là huy hệ tờ di cờ hờ cùng dán nhân hôn thu thịt nát, lúc này toàn thân khí tức càng thêm ma áp trận trận, sát khí mười phần. Nghe nói như thế, một đôi thâm thúy con mắt nhàn nhạt xẹt qua Cách La bộ lạc, ngay sau đó nhân tiện nói, để cho bọn họ rời đi Đức Giã. Nhạn tù đại nhân. Ân nhạn tù nguy hiểm mắt nhìn hắn, Đức Giã cũng không dám lại nhiều lời. Chương 3875, bỏ lỡ chân chính quý bảo, 6. A Mạn Đạt trực tiếp mang theo Vân Lam, Hắc Mục, còn có một đám tộc nhân tại vạn chúng chú mục phía dưới rời đi. Đầu này Đức Giã lập tức nhìn xem nhạn tù nói, tộc trưởng, ngài không cảm thấy cái này Cách La bộ lạc có chút quỷ dị sao? Nhân hôn thú vì sao không nhìn thẳng bọn họ giờ khắc này? Cái này tiểu bộ lạc nhỏ, đã từ không đáng chú ý vị trí biến thành trong lòng đám người thần bí vô cùng bộ lạc. Vợ ơ y ma bọn họ có thể trực tiếp bình yên vô sự miễn đi bị nhân hồn thú công kích. Không thể không nói, một chút bộ lạc bên trong đám người có chút dục dịch. Đây quả thực là tự nhiên an toàn chỗ, Cách La bộ lạc. Bọn họ không có nói sai, cái kia hai cái người mới quả thật có vấn đề. Trước kia Cách La bộ lạc QNZ không có gì đặc biệt. Thế nhưng là, từ khi gia nhập hai người kia, mới bắt đầu khác biệt. Đột nhiên một cái khác tương đối lớn bộ lạc tộc trưởng cũng là ngưng lông mày nói. Nghe được hắn lời nói, tất cả mọi người chấn kinh. Chẳng lẽ, nhân hôn thú, sợ là kia hai cái nhân loại cái này thật bất khả tư nghị. Lúc đầu ngay từ đầu một số người có Cách La bộ lạc ngu xuẩn, nhặt ha tờ vư nở dê rơi dưa hấu người cũng không khỏi khuôn mặt cảm thấy chát. Nhớ tới vừa rồi gia nhập ngoa tạp bộ lạc đám kia thiếu nam thiếu nữ, cái này căn bản cũng không có khả năng so sánh. Ngược lại, nâng đỡ ngoa tạp bộ lạc mới là nhặt Cách La bộ lạc không muốn đổ. Lúc này nhạn tù cũng là sắc mặt khó coi, vừa rồi đám này thiếu nam thiếu nữ sức chiến đấu quả thực cặn bã không thể tưởng tượng nổi. Nguyên một đám tham sống sợ chết bộ dáng, để cho hắn có loại bị lừa gạt cảm giác. Khó trách, hắn bắt đầu đáp ứng mấy người này tiến vào bộ lạc thời điểm. Cách La bộ lạc người thờ ơ căn bản không phải vô năng bất lực, là bởi vì bọn họ nhặt được không phải bảo, mà là rắc rưởi. Đầu kia thiếu nam thiếu nữ lúc này nguyên một đám yên lặng chôn ở nơi hẻo lánh không dám nói lời nào, bị nhạn tù ánh mắt nhìn toàn thân phát run. Các ngươi gạt ta, nhạn tù cười lạnh ánh mắt tập trung vào mấy người. Hắn đời này ghét nhất chính là có người nói với hắn nói dối. Lần này, còn vợ ơ y ma đùa nghịch hắn xoay quanh. Hắn thưởng thức cường giả, cu nở dê càng đáng ghét hơn loại này giả mạo cường giả tham sống sợ chết rắc rưởi. Vương huynh đám người dọa quỳ xuống, cầu tộc trưởng đại nhân tha qua chúng ta. Chúng ta biết lỗi rồi. Nhìn xem bọn họ bộ dáng, đầu này nhạn tù thanh âm băng lãnh, ta muốn nghe lời thật. Vương huynh đám người nghe xong, nơi nào còn dám nói láo. Sau đó liền lập tức nói, là nữ nhân kia, tại lưu lạc cốc thời điểm, cái kia lục cước lang trông thấy nàng tới gần, liền toàn bộ dọa rút lui. Vương huynh đám người mà nói, để cho toàn trường chấn kinh. Bọn họ làm sao cu nở dê không nghĩ tới sự thật, dĩ nhiên là dạng này, lúc đầu còn tưởng rằng là cái kia toàn thân màu đen nam nhân. Ai biết, dĩ nhiên là nữ nhân kia chúng ta lúc đầu lấy vì lần đầu tiên là trùng hợp, nhưng khi nhìn đến hôm nay dạng này mới biết được. Bầy quái vật này, nhất định là kiên kỵ nữ nhân kia. Nhạn tu nhìn xem quỳ xuống đất đám này thiếu nam thiếu nữ, sau đó trầm giọng nói, các ngươi là nói, ôm hắc điểu nữ nhân kia không sai. Vương huynh đám người gật đầu. Lúc này, sự tình thần bí rốt cục bị vạch trần một chút xíu. Không phải vị này Cách La bộ lạc, mà là, bởi vì gia nhập Cách La bộ lạc nữ nhân kia. Những bộ lạc khác đám người cũng là toàn bộ trừng to mắt, bao quát đứa dã. Nữ nhân kia đến cùng là thân phận gì vậy mà lại để cho nhân hôn thú cảm thấy sợ hãi, mà nhạn tù tâm tình lại là càng thêm ủ rột, hắn chẳng những bị lừa, còn vào trước là chủ bỏ lỡ chân chính khôi bảo. Nghĩ đến Vân Lam bộ dáng, nhạn tù đôi mắt xẹt qua một tia tình thế bắt buộc, chỉ cần có nữ nhân kia tại, toàn bộ tu la bí cảnh, còn kiêng kỵ cái gì? Chương 3876, trở thành có thế chống đối bao tố thuyền lớn, 7. Lúc đầu cho rằng cường giả là cái kia nam nhân áo đen, ai biết là cái kia thoạt nhìn tay trói gà không chặt nữ tử. Tất cả mọi người còn không có tiêu hóa sự thật này. Nhạn tù cu nở dê nhớ tới, Hắc Mộc sở dĩ chặn lại Vân Lam, không phải tham muốn giữ lấy, mà là đơn thuần bảo hộ. Chán ghét nhìn phía dưới quỳ một đám thiếu nam thiếu nữ, cùng nữ tử kia bất kể như thế nào đều bình tĩnh tự nhiên bộ dáng tạo thành so sánh rõ ràng. Người tới, kéo ra ngoài. Đừng để ta lại nhìn thấy mấy người này. Nhạn tu lạnh lùng thanh âm truyền đến. Tộc trưởng đại nhân, tha mạng A-đu-n-g-v-e-i-a, chúng ta có thể đi giúp ngài làm thuyết khách. Không sai, đừng có giết chúng ta, chí ít chúng ta cùng bọn họ còn có chút xã giao. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta có thể giúp ngài đem nữ nhân kia cho đào tới. Nghe nói như thế, ai biết nhạn tu khinh thường nhìn xem bọn họ nói, ta nhìn chúng đồ vật, bản thân sẽ động thủ. Còn không dùng được các ngươi. Ngay sau đó, đám này thiếu nam thiếu nữ liền mới mang xuống. Nhưng lại không có đem bọn họ giết. Dù sao trong tu la bí cảnh nhân loại vốn lại ít, nhiều nhất trừng phạt cũng là đem bọn họ vứt đi nhân hôn thú địa bàn, sống sót dựa vào vận khí cùng thực lực mình. Mà lúc này, Cách La bộ lạc đám người nhàn nhã về tới lúc đầu rừng cây nhỏ. Vừa rồi thực sự là làm ta sợ muốn chết, đám kia nhân hồn thu xông lại bộ dáng, giống như muốn đem chúng ta xé nát. Vẫn là ân nhân lợi hại, ân nhân nhất định chính là nhân hồn thú khắc tinh. Không sai, Lưu Lạc Cốc thời điểm liền đem bọn nó đuổi chạy, không nghĩ tới bây giờ vờ y ma bọn chúng nhìn thấy ân nhân cũng không dám công kích. Nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là ở trong tu la bí cảnh, quả thực cùng thần nhân một dạng. Vân Lam cười cười không nói gì. Thế này sao lại là nàng công lao, rõ ràng chính là hắc hỏa. Bọn chúng sợ cũng không phải nàng, mà là hắc hỏa. Không nghĩ tới bản thân mang thai về sau, hộ thân bảo tiêu tiếp nhận một đoạn lại một đoạn. Thậm chí ngay cả hắc mục đều biến thành nàng thủ hộ giả. Quả thực là thần kỳ. Xem ra chính mình mang thai về sau, là mệnh trung chú định muốn được bảo hộ ổn thỏa, liền xuất thủ đều không có cơ hội. Bất đắc dĩ lắc đầu, đầu này Ni Khắc liền đột nhiên nhìn xem Vân Lam nói, đúng rồi, ân nhân, ngài nói màu đỏ khoáng thạch vừa mới trở về trên đường ta đã cắt một khối, chờ một lúc có thể hay không chỉ điểm một chút ta hắn chuẩn bị cho trong tộc luyện chế chút vũ khí. Nghe nói như thế, Vân Lam ngược lại là nghĩ tới nói, đúng rồi, Ngoa Tạp bộ lạc còn thiếu chúng ta 15 thanh binh khí, 10 bình đan dược, chúng ta vờ ơ y ma quên cầm. Không có việc gì, Ngoa Tạp bộ lạc mặc dù xảo trá, thế nhưng là cái kia nhạn tù lại là cái nói lời giữ lời người. Đồng thời ngay trước các đại bộ lạc thừa nhược sự tình, tất nhiên sẽ không lật lọng. A Mạn Đạt thanh âm truyền đến. Bất quá sau khi nói xong, A Mạn Đạt liền nhịn không được thở dài nói, bất quá lần này về sau, chúng ta Cách La bộ lạc tất nhiên sẽ trở thành Ngoa Tạp bộ lạc số một cái đinh trong mắt, toàn bộ bộ lạc bánh trái thơm ngon. Ai biết, nhìn xem A Mạn Đạt bộ dáng, đầu này Vân Lam liền câu môi nói, coi như không dạng này, Cách La bộ lạc cũng sẽ hủy ở Đức Giã trong tay, hoặc là chính là bị những bộ lạc khác thôn phệ. Tất nhiên sớm muộn phải bị ép tại trong cuồng phong bạo vũ phiêu đãng, gì không chính mình cường đại đến có thế chống cự báo tô thuyền lớn so với bị thôn phệ. Đánh cược một lần kết quả có lẽ QNZ không gì hơn cái này. Cái này, bất quá là cường đại bước thứ nhất. Chính là trổ hết tài năng, trở thành bị chú ý lại khó giải quyết đối tượng. A Mạn Đạt nhìn xem Vân Lam, trong lòng cũng là bốc cháy lên hỏa diễm. Tốt Cách La bộ lạc mãi mãi cũng là Cách La bộ lạc, sẽ chỉ cường đại, sẽ không sụp đổ. Chương 3877, H1 VSC Hắc Hỏa, 8. Đi tới tu la bí cảnh ngày thứ 3. Cách La bộ lạc tại rừng bên trong thời điểm, Vân Lam liền một người lén lút chạy tới Lưu Lạc Cốc. Nơi đó tín hiệu cường đại nhất, Vân Lam còn muốn cùng Chiến Chiến kể một ít lời nói. Lại cùng tức báo báo bình an. Mà lúc này ngươi cùng đi theo làm gì? Vân Lam nhìn xem bên cạnh Hắc Mục đầu, nhịn không được im lặng. Hắc Mục nhìn xem Vân Lam, sau đó liền mặt không biểu tình thanh âm khàn khàn nói, bảo bảo. Vân Lam trừng to mắt, quả nhiên là bởi vì bảo bảo. Nàng lập tức sờ lấy bụng mình sau đó cảnh giác nhìn xem Hắc Mục, nói, ngươi đối với ta bảo bảo có ý đồ gì cái này nha vợ ơ y ma, bởi vì nàng một cái chưa xuất thế bảo bảo làm phản, không giết nàng ngược lại bảo hộ nàng. Nếu như Vân Lam trông thấy Hắc Mục mặt mà nói, đã sẽ phát hiện hắn đã đỏ mặt. Đương nhiên, sử dụng mắt nhìn xuyên tường có thể thăm dò đến Hắc Mục dung mạo thế nhưng là cái này phi thường không lễ phép, cho nên nàng liền không có làm. Hiện tại đã không phải là địch nhân rồi, cho nên tự nhiên tôn trọng người khác tư ẩn. Ai biết Hắc Mục nghe được Vân Lam đâu lời nói sau có chút không được tự nhiên nhăn nhó lại bực bội nói, chưa thấy qua, đáng yêu. Ta đi, Vân Lam cho là mình lỗ thai điếc. Hắc Mục nói cái gì chưa thấy qua có thế đáng yêu, Vân Lam cảm giác mình muốn bị sét đánh. Sát khí quỷ vương dĩ nhiên là một cái hài không. Ta đi ta đi ta đi. Vân Lam trợn to mắt nhìn đã bước dài đi tới phía trước phảng phất không có ý tứ Hắc Mục. Cái này nha, chẳng lẽ là thẹn thùng Hắc Hỏa, chủ nhân, hắn tại cùng ta so giả ngây thơ. Hắc Hỏa thanh âm bất mãn. Vân Lam buồn cười, hắn gọi Hắc Mục, ngươi kêu Hắc Hỏa, có lẽ hai người các ngươi là huynh muội cu nở dê không nhất định. Ai biết Hắc Hỏa nghe xong, sau đó vờ ơ y ma hóa thành hình người. Một cái manh manh đắt ăn mặc màu đen sườn xám ghim hai cái chun nở dê thiên pháo nữ hải tử xuất hiện ở Vân Lam bên cạnh nói, mới không phải cùng hắn là huynh muội đâu, người ta muốn đổi tên. Hắc Hỏa nhuyễn manh thanh âm vừa ra tới, ai biết phía trước cao năng. Phía trước Hắc Mục bóng lưng cứng đờ, sau đó vờ ơ ý ma chậm rãi quay đầu lại. Nhìn thấy Hắc Hỏa bộ dáng, một đôi mắt phóng xạ ra một loại nào đó cực nóng quang. Hắc Hỏa, nàng bị chầm chầm toàn thân run lên. Sau đó lập tức núp ở Vân Lam sau lưng, vươn một khỏa nho nhỏ đầu nhìn xem đầu kia hắc mục nói, uy ngươi đổi tên có được hay không, ta mới không cần đổi tên, người ta tên là chủ nhân lấy. Vân Lam sợ hãi hắc mục sẽ tức giận, dù sao hắc mục tỷ khí cũng không được khá lắm. Ai biết ra ngoài ý định là, hắc mục củ kết một lần sau đó khàn khàn lớn thanh âm vang lên nói, có thể. Vân Lam, hắc hỏa, thật sao ngươi thực nguyện ý đổi tên sao hắc mục, ân. Vân Lam, khá là quái gì a, hắc mục làm sao trở nên, dễ nói chuyện như vậy. Hắc hỏa vui sướng, rốt cục nhìn hắc mục thuận mắt nói, đã ngươi chỉ là cùng ta họ giống nhau, không bằng, về sau gọi tiểu bạch A Phi thường thích hợp cái này mảnh gô khí chất. Vân Lam khỏe miệng giật một cái, tiểu bạch hắc mục sẽ đồng ý đầu vóc rút mới đúng. Nhưng mà để cho nàng điểm tiết tháo là ân, có thể. Hắc mục thế mà không có ý kiến Vân Lam, cái thế giới này thế nào có dạng này sủng trẻ nít sao, hắc mục vẫn là hắc ám điện hung ác nhất thủ lạc nhất hộ pháp sao, cái này phong cách vẽ, không phải đại ca ca đối với tiểu muội muội sao, lạc hắc hỏa lại như thế nào cũng bất quá là một tiểu hài tử, lập tức cao hưng nói, tiểu bạch, về sau ta nguyện ý cố hết sức gọi ngươi tiểu bạch ca ca. Dù sao danh tự là nàng lấy. Vân Lam. Chương 3905, sớm biết giả ngây thơ liền tốt. Một. Càng quỷ dị hơn là, nàng vờ ơ y ma thấy được hắc mục có chút nhăn nhó thẹn thùng cảm giác lần nữa nhẹ nhàng. Ân. Cơ mờ nờ hắn thế mà đồng ý bị hắc hỏa gọi tiểu bạch ca ca. Vân Lam cảm giác mình tam quan đều muốn tan vỡ. Chẳng lẽ hắc mục không đơn thuần là hải khống? Vẫn là la lị khống, trên thế giới này quả thật có một số người đặc biệt ưa thích tiểu hải tử, càng thêm ưa thích tiểu la lị. Nhưng là, Vân Lam tuyệt đối không có nghĩ vậy, tất cả phát sinh ở hắc mục trên người sẽ là cái dạng gì vậy. Tiểu bạch ca ca, về sau ngươi bảo hộ ta chủ nhân có được hay không, hắc hỏa cũng là lanh lợi. Bởi vì nàng biết rõ hắc mục là hắc ám thần điện, đồng thời thực lực thập phần cường đại. Nếu như bọn họ có thể cùng bản thân cùng một chỗ ở trong tu la bí cảnh bảo hộ chủ nhân mà nói, chủ nhân an toàn nhất định phi thường có bảo hộ. Cho nên, lúc này hắc hỏa mới miệng như thế ngọn, bất quá là vì kéo một cái đồng minh thôi. Vân Lam nhìn xem cái này thần kỳ một màn, hắc hỏa để cho hắc mục bảo vệ mình, mặc dù hắc mục xác thực cũng có qua mấy lần bảo hộ nàng, nhưng là để cho hắc mục chính miệng thừa nhận lại nói ra khẳng định phi thường khó khăn ân. Hắc mục do dự đều không có trả lời nói. Vân Lam, nàng lại đã đoán sai mà lúc này hắc hỏa đôi mắt lưu lưu xoay một cái, đột nhiên từ Vân Lam bên người đi ra, đồng thời hướng về đầu kia hắc mục chạy tới nói, như vậy, ngươi rời khỏi hắc ám thần điện chuyên môn làm hắc hỏa tiểu bạch ca ca có được hay không. Vân Lam đều không khỏi trừng to mắt. Hắc hỏa, đây là tại xúc tiếp hắc mục danh giới cuối cùng ở nơi nào a, rời khỏi hắc ám thần điện làm sao có thể, quả nhiên không được, hắc mục đồng dạng thanh âm ngột ngạt nói. Câu trả lời này, rõ ràng tại Vân Lam trong dự liệu. Nàng cuối cùng đã đoán đúng một hạng. Nhưng mà, ai biết không muốn nha không muốn nha tiểu bạch ca ca, ngươi chẳng lẽ còn muốn đi theo hắc ám thần điện làn ra chủ nhân cùng hắc hỏa sao, hắc hỏa vờ ơ y ma khóc lớn lên. Vân Lam. Nàng QNZ là lần đầu tiên biết rõ hắc hỏa nũng nịu công năng vậy mà như thế muốn mạng. Không mắt thấy đường đường thần thú đặt ngông ngồi dưới đất uốn qua uốn lại, còn khóc lớn tiếng như vậy. Hắc hỏa đây là tiếp nhận rồi truyền thừa, cùng thời kỳ đem nũng nịu kỹ năng QNZ tiếp thụ qua đến rồi a, bất quá, nũng nịu cũng vô dụng thôi, hắc mộc cho dù là la lị khống, cũng có bản thân danh giới cuối cùng. Rời khỏi hắc cám thần, làm sao có thể ha ha. Hiểu tốt. Ta lại đem cuối cùng văn tự bán mình nhiệm vụ hoàn thành liền thoát ly hắc ám thần điện. Hắc mục khàn khàn lại mơ hồ không biết làm sao thanh âm nhìn xem hắc hỏa nói. Vân Lam, vậy là được rồi, 10 vạn cái cờ mở nở 10 vạn cái im lặng. Mẹ, sớm biết hắc hỏa mới là hắc mục to lớn nhất sát khí, lúc trước nàng đánh khổ cực như vậy làm gì mẹ nó. Hắc mục ngươi có thể hay không có chút tiền đồ so sánh nàng trước kia, thật đúng là, hướng về phía một cái la lị không sát thủ còn như vậy cảnh giác. Sợ hãi, lo lắng, tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ. Sớm biết, giả ngây thơ liền tốt. Các ngươi hai cái đủ A, Vân Lam rốt cục không thể nhịn được nữa đi tới. Nhìn một chút hắc mục, sau đó lại nhìn một chút hắc hỏa, cuối cùng nâng chăn nói, ngươi, hắc tiểu bạch, ngươi, hắc tiểu hỏa, về sau các ngươi huynh muội sự tình vụng trộm giải quyết. Đi, lưu lạc cốc đi. Hắc mục, hắc hỏa, cuối cùng, hắc mục thực thành hộ vệ. Không đơn giản bảo hộ Vân Lam, còn bảo hộ hắc hỏa. Hắc hỏa hóa thành màu đen chim nhỏ đứng tại hắc mộc bờ vai bên trên, sau đó mở miệng nói tiếng người nói, "Tiểu Bạch, ngươi vì sao không đem mặt lộ ra a, không quen?" Hắc mộc nói. Một bên Vân Lam chết lặng quen thuộc hắc hỏa một mực tại hắc mộc ranh giới cuối cùng bên trên dẫm đến dẫm đi. Chương 3906, ra ngoài biện pháp 2. Cái kia Tiểu Bạch mặc về bình thường quần áo có được hay không, hắc hỏa muốn nhìn. Hắc hỏa lại làm nũng nói, kỳ thật chỉ là bởi vì nó nhàm chán, chủ nhân lại không bồi nó nói chuyện thiếm. Nó tự nhiên muốn tìm một người không ngừng nói chuyện. Mặc dù, người trước mắt này tất cả lời nói cộng lại đều còn không có chủ nhân một câu nhiều. Một bên Vân Lam vừa ngắm ngắm hắc mục, cái này nha không muốn liền ranh giới cuối cùng toàn bộ đều không thấy a, bằng không thì, nàng trước kia liền thật cao nhìn hắn. Nghe được hắc hỏa muốn nhìn bản thân, hắc mục liền đầu có chút lệch ra, cũng không biết là không phải ngượng ngùng nói. Ta không dễ nhìn. Đẹp mắt, hắc hỏa muốn nhìn nha Tiểu Bạch ca ca. Hắc hỏa tất sát kỹ, Tiểu Bạch ca ca. Tốt đợi lát nữa đi đổi, chỉ là không có quần áo. Hắc mục rốt cuộc lại đáp ứng rồi Vân Lam một mặt không thể tưởng tượng nổi, cho nên hắc mục cái này nhà chỗ có điểm mấu chốt tại tiểu hài tử trước mặt cũng không có có phải hay không, không có việc gì không có việc gì, đợi lát nữa tại cách la bộ lạc cầm một bộ liền tốt. Hắc hỏa vui vẻ nói. Kỳ thật cái này hắc mục còn rất thú vị, cũng đối với nó rất tốt. Đã như vậy, liền để nó đến đem hắn tẩy trắng, sau đó cùng đi chiếu cố chủ nhân. Cuối cùng trên đường đi cũng là hắc hỏa quấn lấy hắc mục nói chuyện, hắc mục vờ ơ y ma hỏi gì đáp lấy, kém chút tất cả nội tình đều thông báo đi ra. Các ngươi hai cái ở phía dưới chơi, ta đi tiếp thu điểm tín hiệu. Vân Lam đột nhiên nhìn xem hắc hỏa còn có hắc mục hai người. Sau đó không tiếp tục để ý bọn họ. Nhảy lên liền bên trên phía trên hẻm núi phía trên. Hẻm núi cũng không tính là cao, chùi lùi toàn bộ là tảng đá, mà hắc mục còn có hắc hỏa hai người đợi ở phía dưới cũng có thể nhìn thấy Vân Lam. Hẻm núi bên trên Vân Lam vừa rơi xuống đất liền đặt mông ngồi xuống, cuối cùng kêu lên, chiến chiến vẫn còn chứ cách trong chốc lát chu chủ nhân, tư tại. Thanh âm rất xa xôi, bất quá may mắn là có. Vân Lam khuôn mặt kinh hỉ. Có thể hay không giúp ta mở ra một lần không gian, ta lại nhiều cầm một vài thứ. Chiến chiến, đánh tư mở, chủ nhân. Vân Lam trước tiên tiến vào bản thân không gian cầm vô số đan dược, còn có ma thần kiếm, đổi giặt quần áo, còn có chú khí vật liệu, cùng dược thảo, một chảo cực phẩm tinh thạch. Không có cách nào tu la bí cảnh thực sự quá bẩn tích, nhiều một ít dùng cũng thuận tiện. Nhưng mà, đúng lúc này chủ nhân... Ngài tư không phải còn có tư ba tấm cao cấp truyền tống tụ quyển sao, đột nhiên, chiến chiến thanh âm truyền đến. Nghe được chiến chiến lời nói, Vân Lam quyết đoán lấy ra một cái cao cấp truyền tống tụ quyển đi ra, bởi vì cái này cực kỳ chân quý, nàng là nghĩ đến cùng lịch hiện tức về sau dùng cho nên liền đặc biệt chân quý. Ngươi để cho ta đem nó đi ra có tác dụng gì sao? Vân Lam đột nhiên ngưng lông mày. Chẳng lẽ chủ nhân, tư ngài nghĩ không có? Muốn duy nhất đi ra phương pháp tư chính là ngài dùng truyền tống tụ quyển rời đi vị diện này tư lại truyền tống về đến. Bằng không thì ngài ra không được. Chiến chiến thanh âm truyền đến nói. Nghe nói như thế, Vân Lam trừng to mắt, cái kia ta chẳng phải là đến lãng phí hai tấm cao cấp truyền tống tụ quyển, thật là đau đớn. Chiến chiến, tư không sai. Hơn nữa trong này không gian đặc thù ngài nhất định phải sử dụng tụ linh đại trận phối hợp không gian dị năng lại thêm truyền tống tụ quyển. Đồng thời khởi động mới có thể đem tất cả tín hiệu tụ tập vung lòng không gian, tư lại có thể bắt được một tia cơ hội ra ngoài. Tốt nhất tư tụ linh đại trận tại tín hiệu mạnh nhất địa phương bố trí. Vân Lam trừng to mắt, chẳng lẽ, chỉ có cùng ta sử dụng truyền tống tụ quyển người có thể ra ngoài sao, những người khác đâu mang đi ra ngoài sao? Chương 3907, Thiên thời địa lợi người cùng, 3. Nếu như không gian giãn ra, bên ngoài không gian đúng lúc QNZ đánh vào đến. Ngài tư có thể dùng ma thần kiếm bổ ra hư không đem bọn họ đưa ra ngoài. Tư cơ hội cờ ân ở thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ bất quá như vậy mà nói ngươi liền ra không được, bởi vì sẽ rách hư không cùng trận pháp muốn người trưởng khống. Chiến chiến thanh âm càng ngày càng nhỏ, thẳng đến nghe không được. Ta hiểu được. Vân Lam trầm giọng nói. Nếu là cả tu la bí cảnh không gian là một cái chụp lồng thủy tinh, nhưng là tối thiểu nó cu nở dê không tính hoàn toàn phong bế. Bởi vì... Cái thủy tinh này cái lồng tối thiểu có thể đi vào không thể ra, đây chính là nó đột phá khẩu. Khó trách lưu lạc cốc tín hiệu mạnh nhất, bởi vì nơi này đại đa số là ngoại giới mở ra nơi này thông đạo nhất kênh địa phương. cho nên nơi này không gian cũng là lỏng lẻo nhất động địa mới. Cho nên chiến ý nghĩa chính là để cho nàng ở chỗ này bố trí xuống tụ linh đại pháp tập trung tất cả linh lực cùng tín hiệu. Sau đó tại bên ngoài lần nữa hướng nơi này ném người thời điểm, nháy mắt kia bổ ra hư không, lại dùng không gian dị năng đem cái này hư không banh ra. Chỉ có nàng có không gian dị năng, có thể đem nhanh phải đóng lại lỗ đen chống ra. Cũng chỉ có nàng, có thể tại lỗ đen mở ra cái này yếu kém nhất thời điểm, dùng ma thần kiếm đem nó bổ ra. Để cho chỉ có thể vào không thể xuất khẩu tử, thông xuyên thành có thể đi vào có thế ra. Dạng này, những người khác có lẽ liền có thể đi ra. Mà nàng, thì cần muốn ở đằng sau lập tức mở ra tụ quyển, thời gian cực kỳ đuổi. Tụ linh đại trận cùng không gian dị năng hỗ trợ lẫn nhau, chỉ cần nàng có bất kỳ dị năng, cửa vào đều sẽ có biến hóa. Cho nên, nàng chỉ có thể dùng tụ quyển đứng tại chỗ biến mất, mới bảo đảm nhất. Dù sao nàng đã mang thai, trong nháy mắt kia khí lưu nhất bạo ngược xé rách, bởi vì ma thần kiếm bổ ra hư không còn có phương diện khác ảnh hưởng, dòng chảy không gian chấn động sẽ dị thường lớn. Khó trách chiến đề nghị nàng dùng tụ quyển dạng này bảo đảm nhất an toàn truyền tống phương thức. Nghe đơn giản, nhưng là làm liền vạn phần phức tạp. Mẹ nó ai biết lần tiếp theo tặng người là lúc nào cũng không thể thời thời khắc khắc bảo vệ, đặc biệt là tụ linh đại trận đặc biệt khó bố trí, vật liệu chính là một vấn đề. Còn nhất định phải đồng thời toàn bộ tiến hành, không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Được rồi, tối thiểu có hy vọng. Vân Lam không nghĩ nhiều nữa, lại lập tức mở ra truyền âm thạch. Có lẽ là bởi vì tín hiệu lúc mạnh lúc yếu nguyên nhân, Vân Lam đi lại thật lâu, sau đó tới gần lần trước đám kia thiếu nam thiếu nữ tiến đến phương hướng đi. Quả nhiên, tín hiệu mạnh hơn nhiều. Tức có đây không nghe thấy ta nói chuyện sao? Vân Lam thanh âm truyền đến. Tại phía xa Cửu Trọng Thiên, Lịch Điển tức lập tức từ trên mặt bàn cầm lấy truyền âm thạch. Hắn đã chờ mấy ngày, mỗi ngày đều không bỏ đi được không đi, chỉ muốn chờ đợi nhà mình Lam Nhi báo bình an. Mấy ngày nay, hắn một bên an bài thần yến sự tình, một bên thì là đang tìm tu la bí cảnh tin tức tương quan. Chỉ bất quá phát hiện tu la bí cảnh vờ ơ y ma thật là một cái hoàn toàn chỉ có thể vào không thể ra phong bế không gian về sau, không khỏi vạn phần tuyệt vọng. Không biết kết quả này có nên hay không nói cho Lam Nhi, chỉ sợ, nàng ở bên trong cu nở dê sớm hẳn biết. Lịch Hiển tức tay nắm lấy truyền âm thạch, ngực vạn phần đau đớn. Lam Nhi hắn hẹp dài con mắt vạn phần thâm thúy nhìn trong tay truyền âm thạch, trong tay ở phía trên nhẹ nhàng ma sát, phảng phất xuyên thấu qua truyền âm thạch, có thế nhìn thấy bản thân yêu sâu nhất nữ nhân đồng dạng, vuốt ve đến Lam Nhi mặt đồng dạng. Lam Nhi, chẳng lẽ về sau cũng không còn cách nào nhìn thấy ngươi sao? Nếu là không gặp được, ta cũng đi tu la bí cảnh bồi ngươi. Vừa nghĩ như thế, Lịch Điển tức tâm tình lại đã khá nhiều. Chỉ cần có thể cùng với nàng, ở nơi nào cũng không đáng kể. Tức truyền âm thạch lúc nữ tử thanh âm hưng phấn truyền đến, tức, ta tìm tơ ý có thể ra ngoài biện pháp. Lịch Điển tức biểu lộ khẽ giật mình, thực hắn không thể tin được. Chương 3908, ngươi là dùng chỗ nào hô hấp A, 4. Đương nhiên là thực, ngươi quên ta còn có không gian truyền tống tụ quyển chờ ta. Cao nhạc thần yến trước đó, ta nhất định có thể trở về. Vân Lam vui vẻ không thôi nói. Lịch Hiển tức nghe được Vân Lam nói không gian truyền tống tụ quyển mới nhớ còn có thứ này. Không sai, hắn cu nở dê vờ ơ ý mà quên Lam Nhi có thần kỳ như vậy đồ vật. Truyền tống tụ quyển có thế ra tu la bí cảnh sao? Chẳng lẽ không cần yêu cầu khác? Lịch Hiển tức chỉ cảm thấy không đơn giản như vậy. Bằng không thì hiện tại Lam Nhi liền không thể còn đang tu la bí cảnh. Cho nên, thứ này khẳng định không thể trực tiếp truyền thống. Ai quả nhiên, Vân Lam thở dài, còn rất nhiều yêu cầu, bất quá may mắn, cũng là có thể làm được. Chỉ riêng một rắc rối chính là muốn chờ thời cơ, không có nhanh chậm. Muốn chờ bên ngoài lúc nào tặng người tiến đến mới được. Bất quá trước đó, nàng nhất định phải bố trí xong tụ linh đại trận. Dù sao không phải nhẹ nhõm sự tình. Nghe nói như thế, đầu kia Lịch Điện tước trầm mặc một hồi liền đột nhiên nói, vi phu, rất nhớ ngươi. Nhớ ngươi sắp điên lên rồi. Vân Lam nghe nói như thế lại nhịn không được cái mũi chua xót, ta cũng là. Nếu như chúng ta lần này cùng một chỗ, liền cũng không biệt ly có được hay không, lần này là thực. Ân, tốt. Lịch Điển tức nhu hòa từ tính thanh âm truyền đến. Vân Lam lại cùng Lịch Điển tức chán ngán làm nũng rồi nửa giờ, không nỡ treo truyền âm thạch. Mới trở về thời điểm, Hắc Mộc cùng Hắc Hỏa đang tại mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Đương nhiên, Hắc Mộc con mắt là nhìn không thấy. thế nhưng là Hắc Hỏa lại hết sức tò mò nhìn xem Hắc Mục. "Tiểu Bạch ca ca, ngươi là dùng chỗ nào hô hấp a?" Hắc Hỏa nhìn chằm chằm Hắc Mục mặt, cẩn thận nhìn nói. "Hắc Mục, chủ nhân, ngài đã trở về a." Đột nhiên, Hắc Hỏa khi nhìn đến Vân Lam thân ảnh về sau lập tức hóa thành màu đen chú chim non bay đi, cuối cùng lại biến thành tiểu hài ôm lấy Vân Lam thân thể. Lúc này Vân Lam mang theo một cái bao vải to, không ít thứ khiêng trên người. Tự nhiên là nàng vừa rồi tại trong không gian lục lọi ra đến đồ vật. "Vậy, chủ nhân, ngài cái này trong bao vải là cái gì a?" Hắc Hỏa hiếu kỳ nói. "Một chút đan dược còn có dược liệu quần áo các loại," Vân Lam nói. Mà đầu này Hắc Mộc xem xét lại sững sờ nhìn lấy trong tay cầm một cái hắc kiếm, trên lưng khiêng túi Vân Lam nói, "Ngươi có thể mở ra không gian đây đúng là một kiện phi thường dọa người sự tình." Chính là Vân Lam vợ Y Ma có thể ở Tu La bí cảnh mở ra không gian suyệt. Vân Lam lập tức hướng về phía hắn ra hiệu sau đó nói, "Đừng nói cho người khác." "Hắc Mộc," Vân Lam không chịu nói, hắn đương nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi, càng thêm sẽ không nói với người khác. Đây chính là Vân Lam thích nhất Hắc Mộc một chút, lười nói chuyện. "Ngài khiêng lớn như vậy đồ vật, quỷ mới không hiếu kỳ." "Tiểu Bạch ca ca, ngài giúp chủ nhân đến khiêng đồ vật ta, nàng đã có tiểu bảo bảo, không thể làm việc." Hắc Hỏa lập tức nói. Vân Lam nhìn xem Hắc Hỏa không khỏi cười nói, "Cái này cũng chưa tính là công việc, ta còn không có yêu ớt như vậy." Nhưng mà, lúc này Hắc Mộc lại đã đi tới nói, "Cho ta." Hắn rội ra bản thân băng vải tay, thoạt nhìn vẫn rất manh. "Không cần, rất nhẹ." Vân Lam muốn cự tuyệt. "Cho ta." Hắc Mộc rõ ràng so với nàng càng ra cố hơn chấp. "Vân Lam, cho ngươi ai chỉ có thể đem đồ vật cho hắn. Kỳ thật cái này túi thật đúng là thật nặng, dù sao trừ bỏ đan dược, quần áo còn có chú khí một chút vật liệu, nặng vô cùng. Lại có là, còn có tinh thạch các lì ạ, toàn bộ y lì như tảng đá." Đương nhiên, chút sức nặng này đối với Hắc Mộc mà nói nhưng căn bản không tính là cái gì, hất lên liền quăng bờ vai bên trên. Mỗi ngày thời gian đổi mới giữa trưa, còn thừa 300 trước đó đổi mới xong. Chương 3909, đưa các ngươi lễ vật, Nam. Về tới bộ lạc, A Mạn Đạt đám người nhìn thấy Vân Lam còn có Hắc Mộc thời điểm lập tức chạy tới, sau đó nói, "Ân nhân, các ngươi có thế rốt cục đã trở về, chúng ta có thế lo lắng gần chết." Nhìn thấy A Mạn Đạt, Vân Lam xin lỗi nói, "Không có ý tứ tộc trưởng, ra ngoài thời điểm chỉ muốn đi nhanh về nhanh nhưng lại quên cùng các ngươi nói. Chủ yếu là không biết Hắc Mộc sẽ theo kịp." Sau đó còn có Hắc Hỏa hai người trò chuyện một đường. Đương nhiên, Hắc Mộc toàn bộ hành trình cũng là mấy chữ trả lời, thế nhưng là Vân Lam nhưng cũng là nhịn không được bắt quái một lần. Cho nên xem ra là đi đường, nhưng lại biến thành nhàn nhã nói chuyện phiếm hành trình. "Không có việc gì không có việc gì, chúng ta chính là lo lắng. Mặc dù biết ân nhân thực lực cường đại, nhưng là hôm qua bởi vì các ngươi vì chúng ta đắc tội ngõa tạ bộ lạc, cho nên sợ các ngươi gặp phải phiền toái." A Mạn Đạt nói. "Bất quá, lúc này QNZ gặp Hắc Mộc trên người lưng không ít thứ, tại là tò mò hỏi, đây là ân nhân đã đi săn nghe nói như thế." Vân Lam liền cười nói, "Không phải, đây chỉ là ta đưa mọi người một chút lễ vật." Lễ vật nghe nói như thế, đầu kia cách la bộ lạc đám người toàn bộ vây quanh tràn ngập tò mò. Vân Lam cười cười, đầu kia Hắc Mộc nhưng lại trực tiếp đem như vậy bao vải to bỏ trên đất. Bang lang chung lưu cờ là cờ thanh âm truyền đến. "Không biết, còn tưởng rằng là cái gì rác rưởi." Mà Vân Lam lại là nói, "Cu nở dê không đặc biệt gì đồ vật, những này là mấy loại huyền thiết còn có luyện kim thạch, là cho Ni Khắc chú khí." Nghe được tên mình, Ni Khắc liền lập tức cực đi ra, cái này xem xét liền mở to hai mắt nhìn, cái này đây là hàn băng huyền thiết, hỏa diễm thạch, thâm lam huyền thiết, đáy biển thủy tinh. Toàn bộ đều là dị thường cực phẩm chân quý chú khí vật liệu. Để cho Ni Khắc đôi mắt đều cực nóng thả ra ánh lửa. Vân Lam biết rõ thụ người lấy cá không bằng thụ chi lấy cá. Huống hồ đối với phó chức tu luyện giả mà nói, đích thân động thủ mới có thể tăng lên kỹ năng. Trực tiếp cho ra thành phẩm, một chút cu nở dê không giúp được hắn. Đặc biệt là tu la bí cảnh không gian tương đối vật chất cằn cỗi. Cho nên Ni Khắc Thiên Phú liền xem như cho dù tốt, cũng không đủ có thể làm cho hắn càng thêm đột phá tài liệu quý hiếm, hắn cũng chỉ có thể đến bình cảnh. Cho nên lúc này nhìn thấy nhiều như vậy cực phẩm vật liệu, như thế nào không kích động chung quanh cách la bộ lạc đám người cũng là toàn bộ không thể tưởng tượng nổi trừng to mắt. Mặc dù không hiểu, nhưng khi nhìn Ni Khắc biểu lộ cũng biết những cái này toàn bộ đều là đồ tốt. Không sai, không nghĩ tới ngươi toàn bộ đều nhận biết, cái kia ta cũng không cần cùng ngươi một giải thích. Vân Lam cười nói, sau đó đem trên mặt đất huyền thiết đẩy, liền đẩy đi ra nói, ê, cầm đi đi tiếp lấy liền lại tại mọi người kinh ngạc bên trong móc ra tầm 10 bình bình bình lo lo nói, đây đều là một chút thiên phẩm đan dược, mặc dù đẳng cấp không tính quá cao, thế nhưng là cũng đủ trị liệu ngoại thương cùng đơn giản nội thương. Nhìn xem những đan dược này, A Mạn Đạt đều còn chưa kịp phản ứng, thiên phẩm đan dược đúng, không sai. Ngay sau đó, Vân Lam lại lấy ra một chút chân quý dược thảo đến nói, những cái này phơi khô cũng có thể trực tiếp ăn vào, trị liệu đơn giản ngoại thương, cùng mình lần trước dạy các ngươi mở dạng. Một chút còn có thể có giải độc công hiệu. Cầm xong sau, Vân Lam cao y tu y đã biến thành nhẹ nhàng. Nàng chỉ lưu lại cho mình quần áo và một cái cực phẩm tinh thạch. Lúc đầu chuẩn bị cho điểm cho A Mạn Đạt, nhưng là muốn nghĩ loại vật này cũng không cần tại trước công chúng phía dưới tốt. Bằng không thì không cẩn thận để lộ ra ngoài ngược lại là tai nạn. Chương 3910, giúp tiểu bạch ca ca làm quần áo, 6. Rất cảm tạ ân nhân, những vật này quả thực đối với chúng ta bộ lạc quá hữu dụng. A Mạn Đạt kích động không thôi. Bất quá, hắn nhưng không có hỏi Vân Lam những vật này là nơi nào đến dù sao mỗi người đều có bản thân bí mật. Nhưng mà, đúng lúc này, Hắc Mục chạy tới nhìn xem A Mạn Đạt nói, A Mạn Đạt tộc trưởng, các ngươi còn có dư thừa quần áo sao? Quần áo A Mạn Đạt hiếu kỳ nhìn lên trước mặt tiểu nữ hài. Không biết Vân Lam làm sao ra ngoài lập tức mang về một người trước kia chưa từng có nhìn thấy tu la bộ lạc phụ cận còn có như thế tiểu hài tử á, nhưng là hắn lại như cũ thân thiết hướng về phía Hắc Hỏa nói, tiểu cô nương, là ngươi muốn mặc sao? Không phải, là tiểu bạch ca ca mặc. Đột nhiên, Hắc Hỏa chỉ một bên bao khỏa thấy không rõ khuôn mặt Hắc Mục nói. Cách la bộ lạc đám người chấn kinh. Bởi vì bọn họ cũng đều biết Hắc Mục nhất định là có nguyên nhân đặc biệt mới như vậy bọc lấy băng vải. Hiện tại đem băng vải cởi ra không? Không đúng, là tiểu cô nương này muốn Hắc Mục đại nhân đem băng vải cởi ra. A Mạn Đạt trừng mắt to nhìn Hắc Hỏa, suy nghĩ một chút gần nhất đắc tội Hắc Mục đại nhân người không có chỗ nào mà không phải là một đòn nô đầu, thế là liền lập tức che Hắc Hỏa miệng nói. Suy Hắc Mục đại nhân có y phục mà cờ, tiểu cô nương, nếu như là ngươi muốn mặc mà nói, có thể cho toa na làm cho ngươi, tay nàng công việc có thế là phi thường tốt. Đầu kia toa na lập tức gật đầu, đu nở dê vở ơ a ta mới vừa làm một chu tờ quần áo, tiểu dáng cũng không tệ đâu, có thể cho tiểu mội mội ngươi làm một bộ a. Kỳ thật bọn họ quần áo phần lớn cũng là từ trên người nhân hôn thu rút ra ra lông làm, hoặc là từ cái khác trên thân người chết rút ra. Bất quá tại toa na liều liều cắt bỏ bên trong cũng không tệ lắm. Mà lúc này Vân Lam nghĩ tới điều gì liền đột nhiên từ bản thân trong bao vải lục soát một lần. Vừa rồi tại trong không gian thời điểm vừa vặn thấy được hai khối vải vóc cùng nàng quần áo cùng một chỗ cầm đến. Kém chút để nguyên quần áo phục cùng một chỗ cho lăn lộn quên đi, nghe toa na nói sẽ làm quần áo liền lập tức đem ra nói, ta chỗ này còn có hai khối vải vóc, màu đen cùng màu hồng. Nhìn có thể dùng được hay không? Toa na nhìn xem Vân Lam trong tay vải vóc, phía trên cảm nhận phi thường tốt, màu đen có màu đen hoa văn, màu hồng có xinh đẹp theo thu à, phi thường tinh mỹ. Nhà ta đang cần một chút vải vóc làm thừa dưới một bộ quần áo đâu ân nhân, ngài thực sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Toa na hưng phấn nói, đừng nhìn chỉ là hai cuộn vải, dùng bọn chúng cùng dã thu ra lông làm đến cùng một chỗ. Cộng lại là rất nhiều bộ quần áo đâu, trước kia không lo y phục mà cờ, nhưng là tiến vào tu la bí cảnh về sau, thực sự là trải qua người nguyên thủy đồng dạng sinh hoạt. Mà lúc này Hắc Hỏa xem xét, sau đó liền lập tức nói, toa na tỉ tỉ, giúp tiểu bạch ca ca làm một bộ A Mạn Đạt ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, tiểu hài này chẳng lẽ không biết nếu như chọc phải Hắc Mộc đại nhân sẽ rất nguy hiểm hơn nữa. Tiểu hài này vờ ơ y ma gọi Hắc Mộc đại nhân gọi tiểu bạch ca ca, hiểu đầu này. Vân Lam nhìn xem A Mạn Đạt bộ dáng khẩn trương sau đó buồn cười nói, tộc trưởng, không có việc gì, Hắc Hỏa là Hắc Mộc muội muội, quan hệ bọn họ rất tốt. Nói dối không làm bản nháp. Muội muội đám người toàn bộ kinh ngạc. Chỉ là không nghĩ tới Hắc Mộc lại có đáng yêu như thế muội muội mới vừa biết. Vân Lam lại vô sỉ nói, đám người. Hắc Mộc đại nhân vờ ơ y ma nguyện ý nhận muội muội làm sao cảm giác có điểm quái gì a? Không sai, kỳ thật trong mắt mọi người, Hắc Mộc âm trầm mà tràn ngập sát khí. Làm sao có thể cùng tiểu hài tử có thể nói nhập làm một, nhưng là nhìn lấy Hắc Hỏa vờ ơ y ma gọi Hắc Mộc tiểu bạch ca ca, Hắc Mộc đại nhân đều không có tức giận bộ dáng, mọi người mới kinh ngạc tin tưởng. Kỳ thật Vân Lam lại là không khỏi ở trong lòng nhổ nước bọt. Còn tức giận nàng là nhìn trong lòng của hắn hài lòng không chịu nổi rồi a cái này La Lị khống. Chương 3911, Hắc Mộc cởi bỏ băng vải, 7. Đun RZVIA cho nên toa na tỷ tỷ có thể vì tiểu bạch ca ca làm một bộ quần áo sao Hắc Hỏa lần nữa nói. Vân Lam, nhìn tới Hắc Hỏa gia hỏa này là đối với Hắc Mộc dung mạo cảm thấy hứng thú vô cùng a cố chấp đến loại cảnh giới này cũng là không ai có. Đương nhiên. Kỳ thật nàng cu nở dê phi thường tò mò. Ách, nếu như Hắc Mộc đại nhân nguyện ý mà nói, không có vấn đề. Toa na lại là mấy phần cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Đầu này Hắc Hỏa lập tức lốp bốp đến Hắc Mộc bên cạnh nói, tiểu bạch ca ca, đáp ứng nha Vân Lam, nhà mình thú càng ngày càng không có tiết tháo, nàng cũng hoài nghi phạm sai lầm Hắc Mộc đã bị Hắc Hỏa bán. Ân. Hắc Mộc quả nhiên lại đáp ứng rồi. Vân Lam chết lặng. Cho nên lần này phản ứng đến không là rất lớn. Đầu kia cách La bộ lạc đám người mới thật sự là trợn mắt hốt mồm. Hắc Mộc cái này bộ dáng hóa trang xem xét cũng không phải là thời gian ngắn, vậy mà lại vì một cái tiểu nữ hài đồng ý cầu mà thỏa hiệp quả nhiên là muội muội, không nghĩ tới Hắc Mộc đại nhân còn như thế đau tiểu hài tử. Quả thực có loại không hiểu quỷ dị cảm giác. Cái kia ta đem nhanh phải hoàn thành cái kia quần áo làm tốt đưa cho Hắc Mộc đại nhân liền tốt. Hiện tại chỉ cần tăng thêm những cái này miếng vải đen cùng tay áo, liền không thành vấn đề, rất nhanh liền tốt. Vừa nói, Toa Na liền lập tức ôm bố trí quay người rời đi. Nhìn tới cũng là 10 phần mong đợi bộ dáng. Đầu này Vân Lam là cũng là quay đầu nhìn về phía Hắc Mộc, ngươi là nghiêm túc sao Hắc Mộc vờ ơ y mà không để ý đến Vân Lam. Vân Lam, Hắc Hỏa, tiểu bạch ca ca ngươi đi tắm rửa a chờ một lúc ta cho ngươi đưa quần áo. Tốt Hắc Mộc nói. Vân Lam, cho nên, cũng bởi vì nàng không phải La Lị sao rất tốt, Hắc Mộc. Ngươi chờ. Mà lúc này, tại Hắc Hỏa giả ngây thơ phía dưới, đám người cung cấp rừng cây đằng sau một chỗ nguồn nước. Sau đó Hắc Hỏa liền kéo lấy Hắc Mộc chạy tới nguồn nước nơi đó đi. Trung gian thời điểm còn quay đầu nghịch ngợm nhìn thoáng qua nhà mình chủ nhân. Ý là, chủ nhân, ngài xem A ta nhất định sẽ làm cho tiểu bạch biến thành chúng ta trận doanh. Vân Lam đành chịu lắc đầu. Liên bắt đầu đem lực chú ý bỏ vào Toa Na trên người nhìn nàng làm quần áo đứng lên. Cuối cùng lại đem ánh mắt bỏ vào Ni Khắc trên người, nhìn xem hắn vẻ mặt thành thật tại chú khí, ngẫu nhiên trả qua đi chỉ điểm một chút. Tiếp lấy lại lôi kéo A Mạn Đạt, tại hắn chấn kinh bên trong vụn trộm kín đáo đưa cho hắn 3 khỏa cực phẩm tinh thạch sau đó nói, Tộc trưởng, mấy ngày nay ngươi tranh thủ thời gian đột phá một cái đi A Mạn Đạt nhìn trong tay mình cực phẩm tinh thạch, vẫn là chưa kịp phản ứng. Bất quá lại kích động dị thường nói, ân ân nhân, cái này thật sự là quá quý trọng á ai biết Vân Lam lại là nghiêm túc nhìn xem hắn nói, chỉ có ngươi cường đại rồi, mới có thể bảo hộ tộc nhân. A Mạn Đạt mới cắn răng tiếp nhận cái kia 3 khỏa cực phẩm tinh thạch, vạn phần kích động nói cảm tạ, tạ ơn tất cả cảm động đều ở không nói gì bên trong. Mà bọn họ không biết, một bên khác nguồn nước chỗ. Tiểu Bạch ca ca, ngươi ở nơi này tắm rửa, ta giúp ngươi canh chừng. Tuyệt đối không có nhìn chỗ ngươi. Hắc Hỏa bưng mắt xoay người sang chỗ khác. Đồng thời tiếp tục nói, nếu như tiểu bạch ca ca tắm xong nói cho ta biết, Hắc Hỏa đi giúp tiểu bạch ca ca cầm quần áo. Ân. Đầu kia Hắc Mộc nhìn nàng bóng lưng một chút, liền cất bước hướng về nguồn nước đi chỉ bất quá đi tới một nửa đột nhiên quay đầu lại thanh âm trầm thấp lại do dự nói, đợi lát nữa, ngươi thấy ta, đừng cảm thấy sợ hãi. Sau khi nói xong liền rời đi. Đầu này Hắc Hỏa hơi sững sờ, sợ hãi vì sao chẳng lẽ, tiểu bạch lớn lên rất xấu ngay sau đó, Hắc Hỏa bên cạnh nhịn không được vụng trộm quay đầu. Chương 3912, Hắc Mộc bộ dáng, 8. Hắc Mộc không biết mình bao lâu không có cởi ra tầng này màu đen băng vải người khác đều sau lưng nói hắn nhất định là một xấu xí quái vật, cho nên mới nhận không ra người dùng miếng vải đen bọc lại. Kỳ thật, hắn đúng là có khó khăn khó nói. Tại biết rõ cái này tu la bí cảnh không thể sau khi ra ngoài, hắn liền sớm yên tâm thái. Đồng thời, tiến nhập tu la bí cảnh về sau, hắn vợ ơ y ma mới cảm giác được tự do cảm giác. Cùng trước kia nhân sinh hoàn toàn khác biệt, để cho hắn cảm thấy vạn phần nhẹ nhõm. Cho nên Hắc Hỏa để cho hắn làm sự tình, hắn mới đều không có cự tuyệt. Bởi vì Hắc Hỏa cũng không phải là mảnh gỗ, ngược lại 10 điểm thông minh. Ra không được tu la bí cảnh. thoát ly không thoát ki hắc ám thần điện kỳ thật cũng không giống nhau. Về phần hắn băng vải, hiện tại hắn thực lực đủ rồi, sẽ không bao giờ lại thụ những người khác khi dễ, biết không giải khai chỉ là bởi vì phiền phức thôi, cũng không có nhiều để ý hắn kỳ thật cũng không phải là thiên sinh ưa thích giết người. Chẳng qua là hắn đang bị hắc ám thần phát hiện thời điểm nhặt đi, liền lời thề về sau vì hắc ám thần hiệu mệnh. Bởi vì là hắc ám thần cứu hắn, miễn đi hắn bị một đám con nít vây công đánh nói hắn là quái vật cảnh địa. Khi đó hắn vẫn là thiếu niên, QNZ không có một chút thực lực, bị khi nhục lớn lên. Nếu không phải tiến vào hắc ám thần điện phát thể muốn để cho mình trở nên cường đại, liền bao gồm bản thân chân thực bộ dáng. Hắc mục nhẹ nhàng đem để tay tại trên của mình, mở ra một cái màu đen vải. Sau đó một vòng lại một vòng, vải chóc ra phảng phất tuyến đoàn đồng dạng. Trên mặt đất trồng chất càng ngày làm nhiều, đứng ở bên dòng suối nam nhân thân hình cao lớn, rốt cục rất nhanh liền lộ ra đầu, lộ ra nửa người trên. Đầu này hắc hỏa nhìn xem hắc hỏa lộ ra nửa người trên, vờ y ma kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, sau đó điên cuồng chạy mất. Đầu này Vân Lam đang dạy Ni Khắc chú khí. Ni Khắc kinh ngạc Vân Lam chú khí kỹ thuật lại lợi hại như thế, một bên sợ hai thán phục một bên bội phục. Mà nhưng vào lúc này chủ nhân hắc hỏa lập tức điên cuồng chạy tới. Vân Lam quay đầu nhìn lại, sau đó hơi sững sờ, hắc hỏa cách La bộ lạc đám người cũng là kinh ngạc nhìn sang, đã xảy ra chuyện gì bất quá, đứa nhỏ này làm sao vợ y ma gọi ân nhân gọi chủ nhân ai biết hắc hỏa một chạy tới liền lập tức bắt được Vân Lam tay sau đó nói, chủ nhân, nhanh đi theo ta. Vân Lam kinh ngạc, thế nào thế nhưng là con ở đến không kịp hỏi nhiều, hắc hỏa đã bắt lại chạy. Bất quá bận tâm Vân Lam thân thể, chạy đến không phải rất nhanh. Ngươi không phải cùng ngươi tiểu bạch ca đang tắm sao, làm sao kéo ta làm gì, sẽ không kéo nàng đi nhìn trộm cha. Vân Lam hiển nhiên cực kỳ im lặng. Ai biết hắc hỏa vờ ơ y ma nói, chủ nhân, ngài đi xem một chút liền biết, ngài nhất định sẽ cực kỳ kinh ngạc. A Vân Lam giật mình, có thể làm cho làm bộ tộc phượng hoàng ma thú kinh ngạc như thế, chẳng lẽ là hắc hỏa bộ dáng thực có vấn đề. Vân Lam không hỏi thêm nữa, ngay sau đó liền theo hắc hỏa kéo mình chạy tới bên dòng suối. Mà khi thấy bên dòng suối thời điểm, ngay cả Vân Lam cũng nhịn không được trợn to mắt nhìn một màn này. Thật đẹp, lúc này bên dòng suối trồng chất màu đen băng vải không đáng kể, mà trong suối nam nhân đã ngâm trong nước. Lúc này, toàn bộ mặt nước đều tản ra bạch sắc quang mang, cái này vầng sáng nhiễm mở, lộng lây xa hoa. Về phần nguồn sáng, dĩ nhiên là từ trên thân nam nhân phát ra. Không sai, lúc này Vân Lam giữa tầm mắt, một cái toàn thân đều tản ra hóng ánh trong suốt ánh sáng, da thịt trắng loãng phảng phất một cái vật sáng. Không, rõ ràng chính là một cái người ánh sáng. Hắn ngũ quan đặc biệt đẹp, một đầu giản tóc ngắn lợm chầm dưới, là kinh tâm động phách yêu nghiệt ngũ quan. Chạy ở trong nước, phảng phất thể nội thông sáng quang hình khuôn đúc thiên sứ. Chương 3913, đây là một cái cực mỹ thiếu niên. Một, đây là một cái cực mỹ thiếu niên. Hắn đứng ở trong nước liền phảng phất một đóa thủy quang liên thần chi tử đồng dạng thánh khiết. Trên người ánh sáng để cho hắn da thịt trắng loan thấu triệt, lại hoàn toàn không ảnh hưởng hắn nhan trị. Lập thể hình dáng có chút gầy gò, ở cái thế giới này có một phong cách riêng tóc ngắn, không một không cho người cảm thấy đặc biệt. Hắn giống như là giáng lâm tại hạ giới quang minh thần, có thể cứu vớt cái này một vùng tăm tối. Có hắn tại bên dòng suối, chung quanh phảng phất bị đom đóm bao trùm, khuyết tán lan tràn, để cho người ta rung động. Chủ nhân, thế nào có phải hay không phi thường ngoại ý muốn hắc hỏa lôi kéo Vân Lam nói. Ân, xác thực thật bất ngờ. Nàng còn tưởng rằng hắc hỏa là thân có ẩn tật mới bao trùm bản thân. Ai biết, hắn dĩ nhiên là bởi vì dạng này nguyên nhân đặc biệt toàn thân phảng phất một cái to lớn hoàn mỹ hình người bóng đèn, kinh diễm lại sáng tỏ, lóe mù mắt người khác. Mà lúc này trong nước hắc hỏa chậm rãi phiêu phù ở trong nước, chỉ lộ ra một cái cổ. Cuối cùng cả người chìm đến trong nước. Thế nhưng là dù cho dạng này, cũng có thể nhìn thấy một cái phát sáng màu trắng hắn loang thoáng ở trong nước hoạt động. Tốt rồi, ngươi lưu tại nơi này a, ta đi về trước. Đột nhiên, Vân Lam nói. Chủ nhân, ngài không còn nhìn nhiều một chút hắc hỏa giữ chặt Vân Lam. Vân Lam, xin nhờ, nàng cũng không phải cuồng nhìn lén. Hơn nữa còn là nhìn trộm một cái nam nhân tắm rửa. Tính. Hiểu đúng lúc này soạt đầu kia hắc hỏa đột nhiên chạy ra khỏi mặt nước, nửa người trên đứng ở trong nước, sau đó liền bắt đầu từng bước một hướng về bờ đi lên. Cái này tắm xong Vân Lam vội vàng xoay người, sợ hãi bản thân thấy cái gì không nên nhìn đồ vật. Nhưng mà, đầu kia hắc hỏa cũng là chuẩn bị lên bờ thời điểm đột nhiên phát hiện mình thật giống như là muốn đổi về người bình thường quần áo. Cho nên, liền không khỏi hướng về bốn phía nhìn một chút, chuẩn bị tìm kiếm hắc hỏa thân ảnh. Ai biết, cái này xem xét, liền thấy được đầu kia Vân Lam bóng lưng. Hắn con ngươi hơi co lại, lập tức lui về trong nước, có chút kinh hoàng. Sau đó trắng non quang trạch phảng phất màu trắng gốm sứ một nét mặt vờ ơ y ma hiện lên mấy phần đỏ ửng hiệu lui về sau bản thân vị trí cũ đi xuống một chút. Chủ nhân, hắn giống như nhìn thấy chúng ta. Đột nhiên, bên cạnh hắc hỏa nói. Vân Lam, quả nhiên, nhìn không được nhìn lại, nàng liền thấy đầu kia hắc hỏa chính trực thẳng nhìn lấy hai người bọn họ. Khuôn mặt đơn thuần mà vô tội, ngơ ngác dưới nước sâu chỗ chỉ lộ ra bộ ngực vị trí. Khu khu, cái kia... Ta vừa rồi cái gì cũng không có nhìn thấy. Ngươi tắm xong chưa? Tắm xong lời nói ta đi giúp ngươi xem một chút quần áo xong chưa? Vân Lam có chút cảm thấy xấu hổ. Kỳ thật, nàng thực cái gì cũng không có nhìn thấy. Trừ bỏ mặt cùng ngực. Nghe được Vân Lam lời nói, hắc hỏa vẫn là không có quá lớn phản ứng. Có lẽ là bình thường không cần đối người làm biểu lộ, cho nên bây giờ. Dùng chân thực khuôn mặt nhìn xem Vân Lam thời điểm mới vạn phần khẩn trương. Không biết nên dùng dạng gì biểu lộ mới có thể không cho người cảm giác đến đáng sợ. Thế nhưng là, càng như vậy, hắn biểu lộ thì càng nghiêm túc. Kỳ thật, trong lòng của hắn lại là nghĩ, đều thấy được hắn bộ dáng, các nàng có phải hay không đều cảm thấy phi thường đáng sợ cảm thấy hắn cực kỳ ác tâm từ bé, thân thể của hắn liền tự mang quang hoa. Nhưng là tại người bình thường trong mắt lại là phi thường dị loại. Thậm chí khi còn bé thường xuyên bị cùng tuổi khi nhục. Nhưng là bởi vì hắn là cô nhi, cũng không biết mình phụ mẫu là ai cho nên, mới cả một đời đều phi thường khát vọng mẫu thân che chở bản thân hải tử phần cảm tình kia. Khi nhìn đến Vân Lam lo lắng cho mình bảo bảo thời điểm mới có thể xúc động. Về phần ưa thích tiểu hải tử, chỉ là bởi vì, hắn sát phạt quả đoán, nhưng trong lòng có một chốn cực lạc. Chương 3914, ta như vậy xấu xí sao? 2. Chủ nhân. Ta đi lấy ngài đứng ở chỗ này chờ cũng được. Hắc hỏa hướng về phía Vân Lam nói xong liền biến thành một ngọn gió biến mất không thấy. Vân Lam, lúc này, chỉ để lại nàng và hắc mộc mắt to đối với mắt to. Cái kia Vân Lam có chút xấu hổ gãi gãi đầu, không biết ứng làm như thế nào tìm chủ đề mở miệng nói chuyện. Ta có phải hay không rất xấu rất khó coi mà trong nước, đột nhiên hắc mộc thanh âm trầm thấp truyền đến. Hắn có chút không còn dám cùng Vân Lam đối mặt. Bởi vì chính mình khuôn mặt bại lộ, luôn có loại đặc biệt đừng tự ti. Vân Lam nhìn xem hắn, chẳng lẽ, ngươi một mực bao lấy miếng vải đen nguyên nhân là cảm thấy mình xấu xí? Vân Lam bất lực vấn thiên nhìn xem Hắc Mục, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ân. Hắc Mục còn trả lời hết sức chăm chú. Vân Lam im lặng, ngươi bộ dáng này coi như cảnh cáo, cái kia toàn bộ cửu trọng thiên 90% người đều là nghèo hèn rồi a. Hắc Mục hơi sững sờ, sau đó nhìn Vân Lam. Ngươi không sợ ta sao? Ta tại sao phải sợ ngươi? Ngươi đẹp như vậy, ta chẳng qua là cảm thấy chấn kinh mà thôi. Vân Lam tới gần bên dòng suối, bản thân khuôn mặt đều bị trong nước hắc mộc chiếu sáng ngời lên. Vân Lam ngồi xổm ở bên dòng suối sau đó nhịn không được lốp bốp một lần suối nước sau đó nói, kỹ năng này cực kỳ khốc được chứ ngươi vậy mà lại phát sáng, ngươi nhất định là táng yêu gia tộc hâm mộ nhất người. Nhìn xem Vân Lam kinh hỉ tới gần hắn bộ dáng. Hắc Mộc đứng ở trong nước có chút sửng sốt. Sau đó có chút đỏ mặt túi đầu, thật thật sao bất quá trong lòng lại nghi hoặc, táng yêu gia tộc là gia tộc nào đương nhiên, ngươi thực sự là người đẹp không tự biết ta Vân Lam xấu hổ, cho nên, ngươi cái này băng dính chỉ là một loại pháp khí đặc biệt, có thể che đậy trên người ngươi ánh sáng đúng không? Hắc Mộc nhìn xem trên bờ cầm từ bản thân băng vải Vân Lam, không hiểu lại cảm thấy đỏ mặt nói, ơn, đây là Hắc Lăng Tơ Tàm làm, Hắc Ám Thần Đại Nhân cho ta. Lại là Hắc Ám Thần, tại sao ta cảm giác hắn sở dĩ đem người che giấu là không có hảo ý đâu? Vân Lam thuận miệng nói ra. Bởi vì lịch tiễn tức không có cùng hắn nói Hắc Ám Thần sự tình, cũng không biết là không phải cho nàng kinh hỉ. Cho nên Vân Lam cũng không biết nguyên lai Hắc Ám Thần Điện đã sớm không tồn tại. Hắc Mục nghe được Vân Lam lời nói nhưng lại không có trả lời. Hắn sẽ không nói Hắc Ám Thần nói xấu. Cho nên... Người trước kia là vì sao lại chạy đến Hắc Ám Thần Điện đi? A Vân Lam nghi hoặc nhìn xem Hắc Mục, bởi vì ngươi thân thể sao ân. Hắc Mục nhẹ nhàng nói, bởi vì ta thể chất khác biệt, từ bé bị người xem như dị loại, cho nên thường xuyên bị người khi nhục, thẳng đến Hắc Ám Thần Điện đại nhân đã cứu ta, mới có hiện tại Hắc Mục. Vân Lam, làm sao luôn cảm giác khéo như vậy đường đường hắc ám thần, làm sao sẽ chú ý đến hắc mộc dạng này đặc chất hài tử, bất quá những cái kia khi nhục ngươi người chỉ sợ phần lớn là ghen ghét ngươi, cũng không phải là bởi vì ngươi xấu xí. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dáng, đi ra ngoài chỉ sợ đều phải gây nên bạo động. Thiếu niên, ta muốn để ngươi một lần nữa thành lập được bản thân tam quan cùng thẩm mỹ. Vừa nói, đột nhiên Vân Lam vờ ơ ý ma cu nở dê đi thôi xuống trong nước. Đương nhiên, nàng và Hắc Mộc vẫn duy trì một khoảng cách. Lúc này, Hắc Mộc quang cu nở dê chiếu đến trên người nàng, Vân Lam khuôn mặt cũng giống như thấu quang đồng dạng. Ta như vậy, xấu xí sao đột nhiên, Vân Lam nhìn xem Hắc Mộc câu môi cười nói. Hắc Mộc sững sờ ngẩng đầu nhìn đối diện thiếu nữ, nàng uể oải đứng ở trong nước, dung nhan bị quang hoa chiếu càng thêm kinh tâm động phách. Một đôi mắt theo dõi hắn, để cho Hắc Mộc không được tự nhiên tránh qua, tránh né ánh mắt, không không xấu xí, rất đẹp. Chương 3915, tự mang mỹ nhan bổ quang dụng cụ, 3. Nghe được hài lòng trả lời, Vân Lam lập tức cười mở nói, đúng vậy nha, cho nên ánh sáng kỳ thật cũng không phải là sẽ cho người biến dạng, chẳng lẽ không đúng sao hướng chi. Cái này ánh sáng cũng là ngươi bản thể phát ra, đều đều quang trạch lộ ra ánh sáng độ hoàn mỹ, quả thực là tự mang mỹ nhan bổ quang dụng cụ. Ngươi làm sao sẽ cho rằng xấu xí sao? Nhìn xem nữ tử lấy bình thường ánh mắt đánh giá hắn, một bộ không thể làm gì bộ dáng. Ánh sáng bao phủ tại hai người ở giữa, chế tạo ra thế giới hai người đồng dạng. Chung quanh mọi thứ đều so sánh càng thêm tối, thế nhưng là hắn trước kia chán ghét ánh sáng, ưa thích trốn trong bóng đêm. Giờ khắc này, vậy mà lại bởi vì nàng, thích ánh sáng, thích quang minh cảm giác. Nhưng mà, đúng lúc này cầm quần áo đến hắc hỏa vờ ơ y ma nhìn thấy nhà mình chủ nhân bỏ vào trong suối nước mặt, sau đó dọa lập tức đem quần áo ném trên mặt đất chạy tới nói, chủ nhân, ngài muốn đem nắm lấy A coi như cảm thấy tiểu bạch tuy đẹp cũng không thể ra tay A bằng không thì tức đại nhân làm sao bây giờ đầu này Vân Lam, trong nước hắc mục. Mà hát hỏa còn vẫn như cũ chạy tới sổ y vừa nhìn nhà mình im lặng chủ nhân nói, chủ nhân, ngài không thể vì tiểu bạch sắc đẹp chỗ khuynh đảo A sớm. Biết người ta liền không đi lấy y ghề phục, một hồi không gặp, ngài vậy mà liền muốn cái gì Vân Lam u ám ngự khí sau đó quay đầu nhìn về phía nàng nói. Nghe nói như thế, hát hỏa mới trực giác đến nguy hiểm ngự khí biến đổi nói, hát hát, chủ nhân, ta không hề nói gì. Ngài chẳng qua là cảm thấy quá nóng mới ngâm đến trong nước, tuyệt đối không phải bởi vì tiểu bạch mỹ mạo cho nên muốn đối với hắn làm cái gì. Hắc hỏa vẻ mặt thành thật, Vân Lam mặt càng đen hơn. Sau đó trực tiếp từ trong nước ra ngoài, đuổi theo hắc hỏa liền bắt đầu nhào tới, ngươi dám đùa giỡn chủ nhân nhà ngươi đâu xem ta có hay không thu thập ngươi. Nữ tử rảo vóc người đẹp bị nước gầm ướt sau dán ở trên người, để cho đầu này hắc mộc lập tức thẹn thùng túi đầu. Vân Lam thu thập xong hắc hỏa về sau, liền trở về liếc nhìn hắc mộc không được tự nhiên biểu lộ. Đây chính là vật sáng tai hại, vẻ mặt gì đều không che giấu được. Một chút liền bị người nhìn thấy, liền xem như chi tiết cũng khó khăn trốn ánh mắt người. Bất quá may mắn hắc mộc người rất đơn thuần, từ trên nét mặt liền có thể nhìn ra. Cho nên, Vân Lam đột nhiên bắt đầu hiếu kỳ hắc mộc giết người lúc, nhưng thật ra là vẻ mặt gì hoàn toàn không cách nào cùng trước mặt vô hại thiếu niên dính líu quan hệ A cuối cùng. Hắc Mộc đổi lại y lìa phủ, sau đó cùng lấy Vân Lam, Hắc Hỏa một đoàn người trở lại rừng cây. Bởi vì Hắc Hỏa ngay từ đầu cử động khác thường để cho cách la bộ lạc tất cả mọi người không khỏi hiếu kỳ không thôi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì biết rõ Hắc Mộc đại nhân muốn đi tắm rửa, chẳng lẽ là Hắc Mộc đại nhân dung mạo có vấn đề gì đám người đưa mắt nhìn nhau đều sốt ruột trong rừng chờ đợi. Mà đúng lúc này, không có ý tứ các vị, chúng ta đã trở về. Vân Lam thanh âm vui sướng đổi lấy. Nghe được nàng thanh âm, cách la bộ lạc đám người toàn bộ quay đầu nhìn lại. Sau đó, nguyên một đám biểu lộ liền ngẩn ra. Bởi vì Vân Lam cùng hắc hỏa bên cạnh, một cái như vậy sáng lên vật sáng thiếu niên chính chậm rãi đi tới. Thân thể của hắn ăn mặc toa na làm cái kia một bộ y y phục, khuôn mặt có chút không được tự nhiên cùng quân bách. Thiếu niên dung mạo thật sự là để cho người ta kinh diễm, một đầu linh tinh tóc ngắn. Phảng phất miêu hệ thiếu niên như thế đồng dạng. Thế nhưng là toàn thân lại lộ ra quan mang, còn có một mặt đơn thuần cùng không làm bộ, để cho đầu này lệ toa còn có toa na đám nữ nhân người điên cuồng. A thật thật đẹp nam nhân. Thiên ta muốn hít thở không thông. Chương 3916, Tương Phản Manh, 4. Ở Tu La trong bí cảnh cũng là chút thô giáp còn có khôi ngô hán tử, không biết đều nhiều hơn lâu chưa từng nhìn thấy tuấn mỹ như vậy thiếu niên. Nhất định chính là thị giác tờ ơ ý lê, khô cạn thổ mà vọt tới thanh lưu. Đặc biệt là lúc này thiếu niên người mặc hắc sắc áo choàng, một cái da thú bên cạnh vai, đơn giản đai lưng. Lại lộ ra tương phản giã tính, để cho người ta không rời ra ánh mắt. Đầu kia hắc mục nghe được lệ toa còn có toa na hai người lời nói càng thêm đỏ mặt. Hắn chưa từng có tiếp thụ qua dạng này cực nóng ánh mắt, từ bé là chán ghét chiếm đa số, lớn là bình thường đều là khủng bố chiếm đa số. Nhìn xem dạng này bộ dáng, chỉ có Vân Lam bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía đầu kia tìm hiểu bên này mà dừng lại trong tay chú khí làm việc ni khắc đi tới. Đến rồi, tiếp tục vừa rồi quá trình. Hai cái phó trước đại sư cùng một chỗ, tự nhiên mới là sáng tác kích tỉnh. Ân nhân, ngươi đã về rồi ni khắc nhìn một chút Vân Lam khuôn mặt kinh hỉ. Bất quá đang nhìn đầu kia hắc mục lúc vẫn là không nhịn được kinh ngạc nói. Cái kia không phải là hắc mục đại nhân a, cái này tương phản, thật sự là quá lớn. Nghe nói như thế, Vân Lam cả cười nói, có phải hay không tương phản rất lớn ha ha ha ha, ta cũng cảm thấy. Nàng xem nhìn đầu hắc mục, giải trừ khúc mắc là đệ nhất, đệ nhị liền để hắn chậm rãi cùng người bình thường sinh hoạt ta thật tốt hài tử. Làm sao hết lần này tới lần khác bị hắc ám thần biến thành chỉ có thể che giấu mình chân thực bộ dáng sinh tồn đâu. Vân Lam cùng Ni khắc hai người bắt đầu chú khí phương diện thảo luận. Mà đầu kia hắc mục bị lập tức bị một đám nữ tộc nhân bị bao vây. Có lẽ là bởi vì hắc mục tương phản quá lớn, vờ ơ y ma để cho đám người quên đi ngay từ đầu sợ hãi. Thậm chí Vân Lam cũng hoài nghi, các nàng khả năng đều không có phát giác hắc mục thân phận. Chỉ có toa na giống như nhìn ra quần áo sau đó cả kinh nói, ngươi ngươi không phải là hắc mục đại nhân a, đám người mới phản ứng được. Hắc mục đại nhân mà hắc mục nhìn xem đám người nhưng không có lên tiếng. Nhưng là tại hắn không được tự nhiên trên nét mặt mặt lại có thể tìm được đáp án. A Mạn Đạt đều kinh hãi, hắc hắc mục đại nhân bên cạnh hắc hỏa mới ha ha cười nói, không, hắn không phải hắc mục, hắn là ta tiểu bạch ca ca. Sau khi nói xong, hắc hỏa liền chạy tới Vân Lam bên kia kề cận nhà mình chủ nhân đi. Hắc hỏa một người đứng ở chỗ này bị đám người cực nóng hiếu kỳ, sợ hai thán phục ánh mắt không biết làm sao. Chỉ có thể mặt lạnh lấy làm ngụy trang. Thẳng tắp tìm một vị trí ngồi xuống, không nói thêm gì nữa. Thế nhưng là, hắn mặc dù gương mặt lạnh lùng, có thế là bởi vì không còn là xác cướp có thế khí chẳng thêm điểm nguyên nhân. Bây giờ nhìn lại, thế mà một chút cũng sẽ không để cho người ta sợ hãi. Ai có thể nghĩ đến, thiếu niên này dĩ nhiên là cái kia một đòn nô đầu quỷ sát đâu. Đầu này quan sát Vân Lam không khỏi phốc phốc bật cười, chẳng lẽ kỳ thật hắc mục một mực bao vây lấy vải dưới. Nhưng thật ra là dạng này không được tự nhiên bộ dáng sao, bởi vì lúc trước nhìn không thấy biểu lộ, nhìn xem hắn không thi cờ hờ nói chuyện, nguyên một đám đen xì xác cướp hình tượng cảm thấy phi thường đáng sợ. Miếng vải đen bên trong biểu lộ nhất định là phi thường lạnh lùng còn có âm trầm. Nhưng là bây giờ mới phát hiện, nguyên lai dọa người ngụy trang bên trong, là một tấm giữ yên lặng lại nhăn nhó không được tự nhiên yên tĩnh mặt lúc. Lập tức đám người liền cảm giác tốt manh. Không biết trước kia hắc mục đại nhân đến cùng là thế nào lừa qua đám người, cứ để người cảm thấy hắn đáng sợ. Ân, nhất định là bởi vì bộ kia băng vải công lao. Bất quá hắc mục không nói gì, đám người cũng không có lại đi đùa hắn. Dù sao hắc mục đại nhân ngoại hình biến, hắn biến thái thực lực nhưng không có biến A. Chương 3917, ra ngoài phương pháp, Nam. Bộ y phục này cực kỳ thích hợp ngươi. Toa na lưu lại câu nói này về sau liền đỏ mặt chạy tới. Hắc mục đại nhân, ngài lớn lên thật nhìn rất đẹp. Lệ toa cũng là thẹn thùng chạy đến bên người hắc mục nói xong câu đó liền đi. Cái khác nữ tộc nhân cùng là, lưu lại câu nói sau cùng liền trả hắc mục an tĩnh. Mặc dù hắc mục thẳng tắp ngồi ở chỗ đó không có động tĩnh, nhưng là hắn thực hắn mơ hồ khẩn trương tâm tình lại biểu lộ không nghi ngờ hiện lên ở trên khuôn mặt. Cả người thoạt nhìn đặc biệt vô hại vừa đáng yêu. Để cho một đám đại tỷ tỷ nhịn không được là bảo vệ bộ dáng. Bên cạnh cách la bộ lạc các nam nhân toàn bộ nguyên một đám có chút nghiến răng nghiến lợi. Đương nhiên, QNZ chỉ là đơn thuần biệt khuất, toàn tộc nữ nhân ánh mắt vậy mà đều bị một cái nam nhân hấp dẫn đi thôi. Bất quá, nam nhân này thoạt nhìn người hiền lành, bọn họ cũng không dám đắc tội. Dù sao, đen phiên bản cái kia hát mục, còn thật sâu dừng lại ở trong đầu của bọn họ. Cho nên liền xem như ghen ghét. Cũng chỉ có thể ở trong lòng. Mà nhưng vào lúc này, đầu này Vân Lam đột nhiên nhìn thoáng qua đầu kia A Mạn Đạt nói, tộc trưởng, ta có lời cùng ngươi nói. A Mạn Đạt mới phản ứng được, lập tức đến gần Vân Lam, ân nhân có thể có cái gì lời nói Vân Lam để cho Hắc Hỏa Bô Y tiếp ni khắc ở chỗ này chú khí, sau đó liền cùng A Mạn Đạt đi đến bên cạnh không xa không khoảng cách gần nói, tộc trưởng đại nhân, ta có một cái phi thường trọng yếu sự tình phải nói cho ngươi. Phi thường trọng yếu sự tình ân nhân, mời nói. A Mạn Đạt khuôn mặt QNZ đột nhiên trở nên nghiêm túc. Mà lúc này Vân Lam lại là cười cười từ trong ngực móc ra ba khỏa cực phẩm tinh thạch đến đưa cho A Mạn Đạt nói, tộc trưởng đại nhân, những cái này trước cho ngài. Nghe nói như thế, A Mạn Đạt liền chấn kinh trừng to mắt, cực phẩm tinh thạch kỳ thật hắn QNZ không xác định có phải hay không vật này, bởi vì hắn gặp qua thứ đẳng, bên trong toàn bộ đều là tạp chất, đồng thời lớn nhỏ còn chỉ có ngón cái móng tay lớn nhỏ như vậy cũng đã là giá trên trời. Không sai. Đây chính là cực phẩm tinh thạch. Ai biết Vân Lam trực tiếp thừa nhận. Thực sự là cực phẩm tinh thạch. Vân Lam nhìn xem A Mạn Đạt cười nói. A Mạn Đạt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Vân Lam. Ân nhân, cái này tặng cho ngươi, tăng lên thực lực mình, sau đó mới có thể bảo hộ toàn bộ Cách La bộ lạc, dẫn đầu bọn họ cường đại lên. Vân Lam nhìn xem A Mạn Đạt, nói ra lời để cho hắn chấn kinh. Lúc này, A Mạn Đạt biểu lộ cũng là trước đó chưa từng có nghiêm túc, sau đó lại lần nhìn xem Vân Lam nói, ân nhân chân quý như thế đồ vật, ta sẽ không cần, cũng không cần. Không nghĩ tới A Mạn Đạt vậy mà lại cự tuyệt, bất quá cu nở dê hợp tình hợp lý. Thế nhưng là Vân Lam vẫn như cũ đưa ra ngoài nói, thu cất đi nhận lấy ta mới có thể cùng ngươi ra nở dê cái kia chuyện quan trọng. A Mạn Đạt dãy rua, lại cuối cùng tại Vân Lam trong những lời này thỏa hiệp, thế nhưng là... Nếu như đều cho ta, ngài đâu chính ta cu nở dê lưu hai khỏa, chờ ra ngoài thời điểm lại đi cầm. Vân Lam cười nói. A Mạn Đạt không khỏi mở to hai mắt nhìn, ra ngoài không sai, ta đã tìm được có thể ra ngoài phương pháp. Mây lại đặt một cái lựu đạn nói. Nổ A Mạn Đạt quả thực choáng váng, cuối cùng liền nhịn không được cả lăm mà nói, ra ngoài phương pháp là, chuyện này còn cần ngài phối hợp, yêu cầu có chút phức tạp, cho nên muốn hỏi một chút ngài ý kiến. Vân Lam do dự nói mà A Mạn Đạt phảng phất còn chưa kịp phản ứng tự lẩm bẩm, biểu tình như cũ không thể tin, thật có thể ra ngoài. Chương 3918, vì bọn họ mang đến cứu rỗi, 6. Đương nhiên, đây chính là ta tìm tộc trưởng muốn nói chuyện quan trọng. Vân Lam cầm trong tay tiên phẩm đan dược nhét vào A Mạn Đạt trong tay. A Mạn Đạt phản xạ có điều kiện tiếp được sợ hãi rơi, một bên chấn kinh Vân Lam vậy mà lại có thế luyện chế tiên phẩm đan dược. Sau đó mang theo Ha Y Hun Nở Dê khỉ hệ tờ vi A cảm giác nhìn xem Vân Lam hỏi, ân nhân, ngài là thế nào làm sao phát hiện tu la không gian có thể ra ngoài hỏi lời này, hắn kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái. Ngay mới vừa rồi Vân Lam câu môi cười một tiếng liền giải thích nói, ta phát hiện lưu lạc cốc thông hướng trong tu la bí cảnh thông đạo phụ cận khí tức có chút vấn đề, sau đó liền thử nghiệm mở ra không gian. Ngài không tin. Những vật này cũng là ta trùng hợp tại trong không gian cầm. Bất quá, đây cũng là cờ N vật khí, nhất định phải tại thiên thời địa lợi nhân hòa dưới sự trùng hợp mới có thể mở ra không gian. Sau đó ta liền phát hiện một loại có thể ra ngoài phương pháp. Vân Lam nói, nghe tới Vân Lam lại có thể mở ra không gian, A Mạn Đạt không thể không nói phi thường chấn kinh, không gian có thể mở ra đây chính là hắn tại đã trải qua nửa năm thử nghiệm sau thất bại đến tuyệt vọng sự tình á không nghĩ tới vợ y ma Vân Lam có thể tìm được mở ra không gian phương pháp hắn liền nói, Vân Lam đồ vật là từ đâu liền đi ra như thế đầy đủ liền thiết bị cùng quần áo đều có. Cho nên tuyệt đối với không thể nào là cướp đoạt. Cái này liền nghe được Vân Lam là mở ra không gian mới hiểu rõ ra là chuyện gì xảy ra mà cũng chỉ có giải thích như vậy hợp lý nhất. Đồng thời, trong lòng của hắn cu nở dê vạn phần kích động. Nhất chuyện không có khả năng đều có thể, như vậy ra đi cu nở dê không phải là không được. Lúc đầu không thể tin được A Mạn Đạt, giờ khác này cũng không khỏi có chút nóng nước mắt sôi trào. Bởi vì hắn không biết ở tu la bí cảnh đờ y bao lâu chỉ biết là, tuyển đều nhanh quên trước kia thân phận. Hắn cho là mình cứ như vậy sẽ chết già ở tu la trong không gian. Ai biết, lên trời vì hắn mang đến cứu rỗi. Chính là nữ tử trước mắt, bọn họ cứu rồi. Chỉ muốn đại nhân mở miệng, chúng ta Cách La bộ lạc toàn bộ nghe theo ân nhân hiệu lệnh, bao quát ta ở bên trong. Cho nên đại nhân không cần khách khí. A Mạn Đạt nhìn xem Vân Lam biểu lộ trước đó chưa từng có nghiêm túc nói. Nhìn xem A Mạn Đạt kích động bộ dáng, Vân Lam liền tiếp tục giải thích nói, ta CN tại lưu lạc cốc bố trí một cái tụ linh trận, đến lúc đó CN trước tránh né những bộ lạc khác quấy rối. Đồng thời, còn cần tìm kiếm một chút phù hợp vật liệu, hết thảy đều phải trước phong tỏa tin tức trước. Không có vấn đề, đại nhân có việc cứ việc nói, chúng ta cách La bộ lạc nhất định là đại nhân ngài kiên cường hậu thuẫn. A Mạn Đạt biểu lộ thành khẩn. Chỉ bất quá, hắn đột nhiên cúi đầu thấy được trong tay mình tiên phẩm đan dược sau đó không khỏi nhìn một chút trước mặt Vân Lam, biểu lộ có chút kỳ quái muốn nói lại thôi nói, mặc dù cực kỳ mạo muội, thế nhưng là vẫn là không nhịn được muốn hỏi. Ân nhân, ngài không phải là tiên phẩm luyện đan sư A Vân Lam nụ cười từ chối cho ý kiến. A Mạn Đạt mở to hai mắt nhìn kinh thán không thôi, ân nhân, ngài thực sự là thật lợi hại. Trẻ tuổi như vậy, dĩ nhiên là tiên phẩm luyện đan sư mà Vân Lam cười cười, trong khoảng thời gian này liền phiền phức tộc trưởng, bày trận sự tình không thể nói cho những người khác. Cứ việc, đối với ra ngoài chuyện này là tất cả mọi người muốn. Thế nhưng là, QNZ đồng dạng, nếu như biết rõ sắp đi ra ngoài, cũng là có cửu báo cửu có đoán báo đoán không có đoán chừng một đoạn thời gian. Ta cũng không hề muốn phiền toái nhiều như vậy xuất hiện, cũng không muốn đến lúc đó còn sẽ có ngoại ý muốn khác phát sinh. Cho nên, chuyện này chỉ có chúng ta mấy người rõ ràng liền tốt. Ân, ta minh bạch. A Mạn Đạt cũng là nghiêm túc gật đầu. Sai lầm địa phương sửa đổi, đổi mới một lần cũng chưa có. Chương 3919, A Lý gia tộc, 7. Nữ tử an bài cẩn thận tỉ mỉ, đưa ra đồ vật QNZ toàn bộ chân quý vô giá. Đại khí lại nghiêm cẩn, hoàn toàn không phù hợp cùng tuổi cô nương thực lực và lao thành, để cho A Mạn Đạt không khỏi thán phục. Nếu như không có tiến vào tu la bí cảnh, cái cô nương này thân phận, nhất định không đơn giản. Vân Lam nhìn xem A Mạn Đạt dò xét bộ dáng, có chút buồn cười nói, tộc trưởng đại nhân là ở hiếu kỳ thân phận ta sao? A Mạn Đạt lập tức khom lưng nói, mạo muội ân nhân, ta chẳng qua là cảm thấy cô nương dạng này khí khái, rốt cuộc là như thế nào người ta mới có thể bồi dưỡng ra. Nếu quả thật có thể ra ngoài, hắn còn thật hy vọng mời Vân Lam đi trong tộc bọn họ một phen. Để cho cái kia chút bọn hậu bối nhìn xem, cái gì mới gọi là chân chính thanh niên tài tuấn. Ai biết Vân Lam lại là nói đùa, ta không cha không mẹ, chỉ có một vị phu quân, khí độ đại khái là cùng hắn học A phu quân ân nhân ngài đã lập gia đình. A Mạn Đạt kinh ngạc, bởi vì thực sự Vân Lam bộ dáng thoạt nhìn còn giống như là một cô nương. Không biết ân nhân phu quân là phương nào nhân sĩ, vờ y ma có thể cưới được ân nhân dạng này phu nhân, thật sự là vạn phần may mắn. A Mạn Đạt là nghiêm túc. Ai biết nghe được hắn lời nói, Vân Lam trong đầu liền lóe lên cái nào đó thiên tư thần vận yêu nghiệt, sau đó cười cười nói, nếu là tộc trưởng sau khi ra ngoài sẽ đi tham gia cao nhạc thần yến mà nói, nhất định có thể trông thấy hắn. Cao nhạc thần yến A Mạn Đạt trừng to mắt, cựu trọng thiên hắn biểu lộ có chút kỳ quái, đến không có gì. Nguyên lai ân nhân dĩ nhiên là tại cựu trọng thiên đến lúc đó, hắn ngược lại là có thể đi qua mang theo tộc nhân đi xem một chút. A Lý tộc là một cái thưa thất tộc lạc, ở vào xa xôi nhất phương Tây, thế nhưng là, danh hào tuyệt đối không nhỏ. Chỉ là thần yến dạng này yến hội, bọn họ từ trước đến nay khinh thường đi tham gia thôi. Năm nay vì ân nhân, hắn cu nở dê nhất định phải đi. Vân Lam cùng A Mạn Đạt hai người trò chuyện vui sướng, ngay sau đó tách ra. Đầu kia hát mục, cũng chính là tân tấn tiểu bạch, ngơ ngác làm ở một cái trên cọc gỗ một người. Hát hỏa thì là vây tại ni khắc chú khí chung quanh nhìn chằm chằm, dù sao chủ nhân để cho nàng chằm chằm, tự nhiên không thể nối mắt. Làm ni khắc vạn phần khẩn trương, nhìn thấy Vân Lam đến rồi thời điểm mới thở phào nhẹ nhõm. Ni khắc, Vân Lam, ân, làm sao rồi mà lúc này, nghe được Vân Lam danh tự, đầu kia đen tiểu bạch liền chuyển động một quang chi đầu, sau đó đứng dậy, đi tới. Lại tiếp tục lấy phi thường sáng tỏ dễ thấy bộ dáng xử tại Vân Lam bên cạnh, cùng trước kia lấy bảo tiêu phương thức. Vân Lam, Ni Khắc nhìn một chút tiểu bạch, sau đó lại nhìn một chút Vân Lam, cuối cùng chỉ cần lắc đầu, được rồi, chính ta lại nắm lấy. Bóng đèn quá lớn, để cho hắn có chút ngượng ngùng. Mặc dù hắn đối với Vân Lam chỉ là chú khí bạn bè quan hệ, thế nhưng là hắc mộc thực sự quá sáng. Nhưng mà, đúng lúc này không xong. Mới vừa đi săn trở về lỗ ban còn có lỗ sơn từ bên ngoài chạy trở về. Nhìn xem hai người bộ dáng, đầu này tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Ngay sau đó liền nghe được Lô Ban lo lắng nói, nhạn nhạn tù đến rồi. Nhạn tù ngoa tạp bộ lạc Cách La bộ lạc tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến, ngoa tạp bộ lạc cường đại đã thâm căn cố đế, mà nhạn tù nguy hiểm cũng là càng thêm không cần nói nhiều. Làm sao bây giờ nhạn tù đột nhiên đến chúng ta nơi này làm gì hử, còn có chuyện tốt gì? Nhất định là bởi vì chúng ta để cho hắn mất thể diện, cho nên trả thù chứ, vậy chúng ta có cần hay không cầm vũ khí chuẩn bị một trận sinh tử? Chương 3920, Cổ quái kỳ lạ Cách La bộ lạc, 8. Đám người chiến tranh loạn lạc thời điểm, quả nhiên, đầu kia bình nguyên cách đó không xa liền xuất hiện một đạo không ít đội ngũ. Đội ngũ nhân số không ít, thoạt nhìn còn phi thường lớn mạnh, mơ mơ hồ hồ thấy không rõ cái gì cụ thể. Thế nhưng là cứ như vậy cơ số liền đã để cho Cách La bộ lạc đám người toàn bộ đổi sắc mặt. Thật nhiều người, khí thế hung hăng, rõ ràng kẻ đến không thiện. Vậy làm sao bây giờ? A ngoa tạp bộ lạc người nhiều nhất, vũ khí mạnh nhất, chúng ta chút người này đánh như thế nào? A yên tâm, không phải có Hắc Mộc đại nhân nha. Nghe nói như thế, đám người biến quay đầu nhìn về phía đầu kia vô hại Hắc Mộc một chút. Trước kia hắn khôi ngô cao lớn đáng sợ hình tượng, cũng đã ở đây ngốc manh vẻ mặt vô tội bên trong thình thịch sụp đổ. Ai làm sao QNZ không cách nào tưởng tượng, hiện tại Hắc Mộc đại nhân làm sao đối với bây giờ nhạn tù mà chỉ có phía trước Vân Lam nghi hoặc nhìn về phía đầu kia đội ngũ đột nhiên nói, không cần sợ hãi. Bọn họ không phải đến đánh nhau, mà là đến tặng đồ. Tặng đồ lúc này, không ít người mới phản ứng được. Đúng rồi, ngoa tạp bộ lạc còn thiếu bọn họ 15 thanh binh khí, 10 bình đan dược đâu. Thế nhưng là tặng đồ cũng không cần nhiều người như vậy. A hù dọa ai vậy? Chính là, a trong tay bọn họ nhấc cái kia chút là thứ gì? Binh khí cùng đan dược cộng lại cũng không có nhiều như vậy. A bọn họ đến cùng muốn làm gì hử? Mặc kệ làm gì cũng là con trồn cho gà chúc Tết. Không có lòng tốt. Mà lúc này A Mạn Đạt cũng là đi tới phía trước, kỳ thật hắn và nhạn tù ở giữa thực lực cũng chỉ là kém một cái cấp bậc mà thôi. Chỉ bất quá, kém một cái cấp bậc, sức chiến đấu lại là ngày đêm khác biệt. A đằng sau Hắc Mộc lúc đầu thanh tịnh ánh mắt chẳng biết tại sao khi nhìn đến nhạn tù thời điểm, con ngươi bắn thả ra 10 phần nguy hiểm quan mang. Cái kia sát khí 10 phần thiếu niên phảng phất lại đã trở về. Mà ngoa tạp bộ lạc đầu kia, nhạn tù bên người tâm phúc nhìn phía sau tất cả vật tư liền nhịn không được nhìn xem từ gia tộc trưởng nói, tộc trưởng đại nhân, cái này những vật này toàn bộ cho Cách La bộ lạc sao? Chẳng phải là lãng phí sao? Ai biết, nhạn tù lại trầm giọng nói, ngươi biết cái gì? Tâm phúc lập tức nhát gan ngầm miệng. Chỉ bất quá ngẩng đầu nhìn Cách La bộ lạc đầu kia phun trào Cách La bộ lạc tộc nhân lúc, đột nhiên híp mắt nhìn xem Hắc Mộc nói, a cái kia phát sáng là cái gì quá chói mắt? Nhạn tù cũng là không khỏi ngước mắt nhìn sang, Vân Lam sau lưng một cái hình người vật sáng đứng ở nơi đó, còn mặc quần áo. Hắn không khỏi hơi nheo mắt, giả thần giả quỷ. Ân, không sai, chỉ sợ là bọn họ vì tại chúng ta trước mặt tăng cường khí thế lấy ra đồ vật, loại người. Tâm Phúc chẳng thèm ngó tới. Chỉ bất quá đến gần rồi chút mới không khỏi lại mở to hai mắt nhìn, không đúng tốc trường, ta thấy thế nào? Là một người sống am mà lúc này nhạn tù cũng là nhìn sang, đôi mắt xẹt qua kinh ngạc. Cơ mơ nờ, người này còn biết phát sáng bọn họ Cách La bộ lạc làm sao tận treo chọc những cái này cổ quái kỳ lạ người mới lần trước một cái cột vải, lần này một cái còn biết phát sáng. Thực sự là Tâm Phúc cảm thấy im lặng. Cẩn thận hắn, không đơn giản. Nhạn tù thờ ơ hơi nheo mắt, thiếu niên kia nhìn xem hắn bộ dáng, tràn đầy địch ý. Tâm Phúc nghi hoặc. Biết phát sáng không cũng đã là không đơn giản, sao còn có thể sao không đơn giản? Lạp lạp lạp lạp, hy vọng mọi người không có việc gì giúp ta đi ma thần châu bình lù nở truy hệ nở đuổi theo sinh động độ, điếm kích ngũ tinh, sau đó nhắn lại là được rồi, tạ ơn hạt giống tiểu khả ái.